Các bạn đang nghe truyện có được hashtag xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 384, Địa tự Thiên Phú Kho, Hạnh Vận Chi Tinh, 4. Sau đó Mộc Như Phong lại bắt lấy một thiên phú xem xét thuộc tính, nộ. Nộ là biểu tượng của phá hư, có thể hấp thu liên tục cảm xúc nộ hóa thành lực lượng của bản thân, khi ngươi lâm vào nộ, tiếp tục tăng cường lực lượng của bản thân. Nộ. Chẳng lẽ còn có hỉ nộ ai lạc? Mộc Như Phong hơi sững sờ. Chợt, Mộc Như Phong bắt đầu xem xét những đoàn thiên phú vây quanh bên cạnh mình. Thật đúng là đừng nói, hỉ nộ ai lạc các loại mấy loại cảm xúc thiên phú thật đúng là đều có. Thuộc tính đều là không sai biệt lắm, đều không ngoại lệ, đều là thiên phú cực kỳ cường đại. Nhiều thiên phú cường đại như vậy, Mộc Như Phong đều rất muốn. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể mua một loại thiên phú trong đó. Mộc Như Phong nhìn một vòng, rốt cục tìm được một thiên phú hắn đầy ý nhất trong rất nhiều thiên phú, Hạnh Vận Chi Tinh. Ngươi là người may mắn sẽ bên cạnh ngươi cả đời, giá trị may mắn cơ sở của ngươi gia tăng gấp 10. Mặc dù thiên phú khác đều rất không tệ, nhưng Mộc Như Phong cảm giác, giá trị may mắn hẳn là quan trọng hơn. Hiện tại giá trị may mắn của hắn là 62 điểm, bất quá đây là vận khí bạo rạp, tăng thêm về sau. Trạng thái bình thường hẳn là 31 điểm. Về phần giá trị may mắn cơ sở này, hẳn là giá trị may mắn ban đầu của Mộc Như Phong, hắn nhớ kỹ giá trị may mắn ban đầu của mình là 6 điểm. Gia tăng gấp 10, đó chính là có thể gia tăng 60 điểm giá trị may mắn. Lại tại trải qua, vận khí bạo rạp, gia trì phía dưới, còn có thể tăng gấp đôi, nói cách khác, Mộc Như Phong có thể gia tăng 120 điểm giá trị may mắn. Có thể nói 120 điểm giá trị may mắn, có câu nói rất hay, người tu hành, quan trọng nhất chính là tài lữ pháp địa. Chữ tài đập vào vị thứ nhất, nó là cái gì đây? Tài phú của tự thân, cơ duyên và kỳ ngộ của tự thân đều có thể thuộc về chữ tài này. Trong đó, tài phú Mộc Như Phong là đã có, mà cơ duyên và kỳ ngộ tự nhiên là cùng giá trị may mắn móc nối. Về phần cái khác, mặc dù có thể gia tăng thực lực của Mộc Như Phong, nhưng ở giai đoạn hiện tại vẫn là không có tác dụng quá lớn. Mà còn có một quỷ đế thịnh hội, không chừng cũng phải cược, vậy không phải liền cần giá trị may mắn. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp liền chọn thiên phú hạnh vận chi tinh này. Có thanh toán 200 vạn hồn lực hay không? Khi Mộc Như Phong lựa chọn thiên phú này, trong đầu liền xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. 200 vạn à, thật quý, bất quá cũng là không tệ. Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn thanh toán. Hắn thu hoạch được thứ nhất, liền phần thưởng 200 vạn hồn lực, còn có hơn 200 vạn kim tệ, mỗi một mai kim tệ đưa cho 10 điểm hồn lực, nơi này chính là hơn 2.000 vạn. Khi thanh toán xong 200 vạn hồn lực, Mộc Như Phong liền trở về gian phòng hào hoa kia. Mà đoàn thiên phú kia cũng xuất hiện trong linh hồn hải của hắn. Mộc Như Phong cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền đem quan đoàn kia bóp nát. Thu hoạch được thiên phú, hạnh vận chi tinh, Mộc Như Phong xem xét mắt giá trị vận may của mình, quả nhiên, đã đạt đến 182 điểm. Hắn còn có dân cờ bạc xuất sắc, có thể gia tăng 6 giờ giá trị may mắn, gấp bội phía dưới chính là 12 điểm, cũng chính là có thể đạt tới 194 điểm. Nếu là ở trên chiếu bạc, thậm chí là cùng người khác đánh cược, hào, cược vận hưng thịnh, của hắn sẽ bị phát động, giá trị may mắn lại lần nữa gấp bội, đạt tới kinh khủng 388 giờ. Đây là một trị số cực cao, cho dù là trước đó Mộc Như Phong mới vừa tiến vào Hoàng Kim Thành có gấp 10 giá trị may mắn, lúc ấy cũng mới 320 điểm giá trị may mắn. Cô Tam đẳng người giờ phút này cũng đều chọn tốt thiên phú của mình, mỗi người tựa hồ cũng cực kỳ hài lòng, tụ cùng nhau hàn huyên. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong tỉnh hồn lại sau đó, lập tức hướng phía Mộc Như Phong chào hỏi một tiếng. Mộc tiên sinh, thiên phú ngươi lựa chọn xong chưa? Không bằng tới cùng một chỗ trò chuyện chút. Khô Ba hướng phía Mộc Như Phong hô. Trò chuyện cái gì? Mộc Như Phong nghe vậy, từ trên ghế salon kia đứng dậy, sau đó đi tới. Nơi này có một vòng ghế sofa, vây quanh ở giữa một cái bàn gỗ đổ đầy các thức bánh ngọt hoa quả nước trà, 10 người ngồi xuống cũng là dư xài. Tâm sự thiên phú, tâm sự cấp 9 quỷ đế thịnh hội, đương nhiên, không muốn nói thiên phú cũng không quan hệ. Ta lấy được thiên phú là một thiên phú tên là cốt chất tăng sinh, có được thiên phú này, có thể cho xương cốt của ta vô hạn tái sinh, cực lớn tăng cường thực lực của ta. Khô Ba nói. Cốt chất tăng sinh. Khóe miệng Mộc Như Phong có chút co quắp một cái. Nếu quả thật như Khô Ba nói như vậy, kia xác thực thật đúng là đối với hắn cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá, Mộc Như Phong căn bản cũng không tin tưởng Khô Ba sẽ như vậy đem thiên phú của mình nói ra. Dù sao, thế giới quỷ dị này thế nhưng là một thế giới ăn người không nhã xương. Nghĩ đến Khô Ba gia hỏa này hẳn là tùy tiện nói một thiên phú nhìn thấy trong kho thiên phú, hoặc là tùy tiện bịa một cái. Những người còn lại tự hồ cũng là đoán được điểm này, cho nên đều cũng không nói tiếp đề tài này. Chỉ là, những người kia không nói, Mộc Như Phong lại lên tiếng, thiên phú ta lựa chọn là sợ hãi, có thể hấp thu hết thể lực lượng sợ hãi hóa thành bản thân. Sợ hãi. Lại là sợ hãi. Một quỷ vương có chút giật mình. Thiên phú loại cảm xúc là thiên phú cường đại nhất, không nghĩ tới một tiên sinh thế mà chọn được thiên phú sợ hãi. Lại một quỷ vương cảm thán nói. Vận khí tốt thôi, ngay tại bên cạnh ta, ta đưa tay chụp một cái liền bắt được. Mộc Như Phong cười nhẹ nhàng nói. Vận khí thật là tốt. Một quỷ vương hâm mộ nói. Cho dù những người này nói như thế, nhưng như cũ không có để lộ ra thiên phú mình đạt được. Trên biển chết, có một chiếc thuyền chở khách chạy định kỳ tên là Sợ Hãi, thuyền trưởng của bọn hắn có tự hồ chính là thiên phú loại sợ hãi, mặc dù chỉ là cấp 8 quỷ vương, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, ta ở trước mặt hắn, 10 chiêu đều không chống được. Một quỷ vương nói. Mạnh như vậy. Một quỷ vương có chút giật mình. Đúng rồi, có người hay không có thể nói cho ta một cái, cấp 9 quỷ đế thịnh hội đến cùng là tình huống gì? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đối với buổi diễn thịnh hội cấp 9 quỷ đế này, Mộc Như Phong thật đúng là không có bất kỳ hiểu rõ. Không biết rõ, ta cũng không tham gia qua. Khô Ba lắc đầu biểu thị chính mình cũng không hiểu biết. Đám người còn lại cũng đều là gật gù đắc ý, cho nên, 10 người chúng ta đều không có tham gia qua. Các ngươi cũng là lần thứ nhất đạt được danh ngạch 10 vị trí đầu sao? Mộc Như Phong nhìn về phía những cấp 8 quỷ vương này nói. Những cấp 8 quỷ vương này nghe vậy, cũng đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tốt ca, xem ra lần trước 10 vị trí đầu đã không có tài lực đến tranh đoạt 10 vị trí đầu. Bất quá, nói đến, 10 năm một lần, không chừng những người kia cũng đột phá quỷ đế cũng khó nói. Dù sao, có thể tới đây cấp 8 quỷ vương, cơ hồ đều là chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là Lâm Môn một cước này, kẹt chết không biết rõ bao nhiêu người. Ta nghe nói trên yến hội cấp 9 quỷ đế, sẽ có linh vật đột phá cấp 9 xuất hiện. Một quỷ vương mở miệng nói. Cũng chính là như thế, chúng ta không phải liều xong thân gia của mình mới tiến vào sao? Lại một quỷ vương nói. Xem ra, bọn hắn cũng là vì linh vật cấp 9 kia mà đến. Như vậy, Mộc Như Phong kia cũng có thể là một linh vật cấp 9 cho Lilith trở về. Nếu như Lilith có thể đột phá cấp 9, vậy tuyệt đối có thể mang đến một sự giúp đỡ lớn cho Mộc Như Phong. Vừa nghĩ tới Lilith, Mộc Như Phong liền nghĩ đến Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Chắc hẳn Tinh Hồng Ưu Tuyển đã thượng thị. Ta nhớ được, hôm nay Tinh Hồng Ưu Tuyển giống như đưa ra thị trường đúng không? Bỗng nhiên, Khô Ba mở miệng nói ra. Đúng, ta vừa mới nhìn một cái giá cổ phiếu, bắt đầu phiên giao dịch giá là 60 khối, hiện tại đã tăng tới 70 khối. Từ 60 khối tăng tới 70 khối, tự hồ liền tăng 10 đồng tiền. Nhưng là, chuyển đổi xuống tới, thì giá trị Tinh Hồng Ưu Tuyển liền tăng ba hơn 10 tỷ, đây cũng là một khái niệm cực kỳ khủng bố. Hứa tổng Tinh Hồng Ưu Tuyển ta cũng dị thường khâm phục, không chỉ có đem Tinh Hồng Ưu Tuyển làm được cấp 9 tập đoàn thế lực, tự thân càng là đột phá đến cấp 9 quỷ đế. Bây giờ tập đoàn đều đã đưa ra thị trường, giá trị bản thân lại lần nữa tăng vọt, chờ ta lần này qua đi, ta liền đi Tinh Hồng Ưu Tuyển nhận lời mời. Một quỷ vương nói. Lập tức, chủ đề liền chuyển dời đến bên này Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lần này, xem ra Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển tất nhiên là phải sập tiệm. Đúng vậy a, nhìn xem hiện tại Tinh Hồng Ưu Tuyển lưu lượng, Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển cộng lại lật cái gấp 10 đều không đủ Tinh Hồng Ưu Tuyển đánh. Chủ yếu đi, vẫn là Tinh Hồng Ưu Tuyển thế mà đã thông thế giới hiện thực con đường, ta đều thường xuyên tại phía trên mua thịt. Đáng tiếc, chỉ có phổ thông động vật thịt, nếu là có thịt người, vậy thì càng tốt hơn. Ta mua một điểm, đánh một chút nha tế đi. Ta cũng mua chút, vừa vặn ta ở địa phương có thể đưa. Chớ nhìn bọn họ là cấp 8 quỷ vương, nhưng là vẫn như cũ khó mà chống cự hương vị thịt tươi huyết mới. Đặc biệt vẫn là loại này có thể tiêu tiền mua, ngày thứ hai liền đưa đạt loại này. Đáng tiếc, ta bên này còn không có khai thông. Mấy cái quỷ vương nỉ non tự nói. Thịt người. Ha ha. Mộc Như Phong nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Có hắn tại, lại thế nào có thể sẽ bán thịt người. Cũng liền Vong Tịch Ưu Tuyển bên kia thật sự rõ ràng là đang bán thịt người. Mộc Như Phong điều khiển chiếc xe hàng lớn kia, chính là nguyên một xe người sống huyết nhục. Nước Mỹ bên kia, vẫn thật là có chút không làm người tử, cầm đồng bào thân thể đi đổi lấy tài phú. Cũng không đúng, không chừng là từ đâu chộp tới nạn dân hoặc là kẻ lang thang trên đường, không có khả năng trực tiếp bắt công dân. Tính toán thời gian, Diệp Lâm hẳn là dẫn người tại nông trường Wagner nước Mỹ kia phụ cận chờ đợi. Chỉ đợi thời gian vừa đến, liền sẽ đem hiện thực con đường Vong Tịch Ưu Tuyển phá hủy. Mộc Như Phong đứng dậy, ly khai bên này, tìm một ghế sofa bỏ trống ngồi ở phía trên, sau đó cầm điện thoại ra lật nhìn xem một chút tin tức. Cơ hồ đều là Tinh Hồng Ưu Tuyển, rất hiển nhiên lần này Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng hao tốn đại lượng hồn sao đến đánh quảng cáo. Chỉ nói là, không phải tất cả địa phương đều có thể phối tặng. 10 điểm thương mại thành phố đã được xây dựng xong, cũng chính thức khai trương vào hôm nay. Vốn dĩ nghiệp vụ chỉ bao gồm 10 thành phố, nay trực tiếp mở rộng đến 100 thành phố. 100 thành phố này, toàn bộ đều do một tổng kho và 10 điểm thương mại thành phố phụ trách phối tống. Mộc Như Phong lại tìm kiếm một phen tin tức liên quan đến Vong Tịch Ưu Tuyển. Nhưng phát hiện căn bản không tìm ra được, rất hiển nhiên, Vong Tịch Ưu Tuyển còn chưa hành động, thậm chí còn chưa thông báo tin tức về việc sáp nhập Vong Tịch Ưu Tuyển. Là phải chờ đến khi giá cổ phiếu đạt đỉnh điểm rồi mới ra tay sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Thời gian 2 tiếng thoáng chốc trôi qua. Âm thanh của rốt lại một lần nữa vang lên ở nơi này. Chư vị, yến hội sắp bắt đầu, ta xin nói qua một vài hạng mục cần chú ý trong yến hội, chỉ có một quy tắc duy nhất, đó chính là cấm chỉ đánh nhau. Nếu như vi phạm, cho dù là quỷ đế cấp 9, cũng sẽ bị Hoàng Kim Thành trấn áp thôn vệ. Rốt mở miệng nói. Quản lý rốt, yến hội này rốt cuộc có những trình tự gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Chúng ta là Hoàng Kim Thành, tự nhiên lấy cược làm hạch tâm, trước ra trận đi, sau khi ra trận, các ngươi sẽ biết rõ. Rốt không giải thích, mà mang theo đám người hướng về phía cửa ra vào. Khi mở cửa, mọi người bước ra khỏi phòng. Nơi này là một hành lang thật dài, trên mặt đất được trải một lớp thảm mềm mại, đi lại rất dễ chịu. Đi bộ vài phút, bọn hắn xuất hiện trước một cánh cổng chính kiểu Tây. Chư vị, hoan nghênh đến với thịnh hội 10 năm có một của Hoàng Kim Thành, mời vào. Rốt đẩy hai cánh cửa chính ra, sau đó đứng sang một bên, làm tư thế mời đối với Mộc Như Phong và mọi người. Mộc Như Phong lập tức bước vào trong. Đập vào mắt là một cung điện to lớn mà hào hoa. Chính giữa có một sân nhảy, xung quanh sân nhảy, bày ba dãy bàn dài. Trên bàn chất đầy những món ăn ngon cùng các loại rượu và sữa. Trong sàn nhảy, có mấy trăm vị quỷ đế, top 5 top 3 tụ tập một chỗ trao đổi tình báo hoặc là các vấn đề về phương diện tu hành. Còn có rất nhiều nhân viên phục vụ không ngừng xuyên qua trong đám người, phục vụ cho những quỷ đế đại nhân kia. Khi cánh cửa lớn bên này mở ra, đã thu hút ánh mắt của một số quỷ đế. Những quỷ đế kia liếc mắt nhìn qua rồi cũng không quan tâm nữa, quỷ vương cấp 8 nho nhỏ, không đáng để bọn hắn chú ý, bất quá bọn hắn lại đặt ánh mắt lên trên người Mộc Như Phong. Một kẻ khế ước giả, hơn nữa còn là khế ước giả cấp 4, lại có khế ước giả tản mát ra khí tức của quỷ vương cấp 8. Tồn tại như vậy, bất kể ở nơi nào, đều là sự tồn tại dị thường thu hút sự chú ý, bất quá cũng chỉ là nhìn thêm vài lần, không có quá mức chú ý, nhiều quỷ đế quá. Khô Ba trông thấy tình cảnh trong cung điện, ngây ra như phỗng. Không chỉ mình hắn, những người phía sau cơ hồ đều như vậy. Cho dù là Mộc Như Phong, cũng vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Mấy trăm vị quỷ đế a, thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một vị quỷ đế đều mang khí tức làm cho bọn hắn run rẩy, cũng may đều là thu liễm, nếu không bọn hắn sợ rằng sẽ quỳ rạp trên mặt đất. Kiểm tra đo lường đến việc túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công. Mời túc chủ tại 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một trong số đó. 1. Vận khí bạo rạp. Giá trị may mắn của ngươi sẽ được nhân với gấp 10. Màu xám. 2. Đổ thuật mắt. Các phương diện đổ thuật của ngươi sẽ trở thành đệ nhất thế gian. 3. Vận rủi liên tục, ngươi có thể làm cho giá trị may mắn của tùy ý mục tiêu giảm xuống gấp 10. Hửng. Mộc Như Phong nghe thấy thanh âm nhắc nhở trong đầu, có chút giật mình. Lúc trước hắn chờ đợi hơn một giờ ở tòa Hoàng Kim Thành kia, lại không hề nghe thấy có hách thêm 5. Cho nên hắn liền cho rằng không có hách, bởi vì hắn hiện tại vẫn còn trong phó bản vong linh ưu tuyển, mà cái hách kia đã cho rồi. Cho nên mới đến phó bản bên trong phó bản này, liền sẽ không có hách thêm 5. Nhưng không ngờ rằng khi hắn thật sự bước vào địa điểm tổ chức yến hội, lại có hách. Mộc Như Phong có chút ngạc nhiên, bởi vì lần hách này lại giống hệt với lần hách thêm 5 trước đó của hắn tại Hoàng Kim Thành. Khác biệt duy nhất chính là tuyển hạng hách thứ nhất, có màu xám, ở trạng thái không thể chọn. Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là lần trước hắn đã lựa chọn cái hách này, cho nên lần này liền không thể lựa chọn. Nhìn hai cái hách còn lại, Mộc Như Phong cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn hách hạng thứ 3, vận rủi liên tục. Đổ thuật mắt, so với hai hạng khác, thật sự là không thể sánh bằng. Vận rủi liên tục, có thể làm giảm giá trị may mắn của địch nhân, hách huyền học này cơ hồ là tất yếu phải chọn. Trang bị cho Mộc Như Phong giá trị may mắn cao tới 194 điểm, đánh bạc. Vậy đơn giản chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Trước khi đến, Mộc Như Phong cũng đã ném xuất sắc, thành công làm cho giá trị may mắn của bản thân tăng lên trong 12 giờ. Yến hội lấy cược làm chủ, ván cược bắt đầu, giá trị may mắn của bản thân lại lần nữa tăng gấp bội đạt tới 388. Phối hợp với vận rủi liên tục, hách, để giá trị may mắn của đối thủ giảm xuống gấp 10, chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười quỷ dị. Cũng chỉ một lát công phu, trên trận lại có thêm một vài quỷ đế. Quỷ đế cùng Mộc Như Phong bọn hắn không giống nhau, Mộc Như Phong bọn hắn cần phải xuất hiện đúng 12 giờ tại tòa Hoàng Kim Thành dị thường kia, sau đó cướp đoạt kim tệ tranh đoạt 10 vị trí đứng đầu mới có thể đến đây. Còn những quỷ đế kia, trước 3 giờ sáng có thể đến nơi này là được rồi, hơn nữa chỉ cần hưởng ứng thư mời triệu hoán, liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại phòng yến hội này. Cách 3 giờ sáng, chỉ còn lại 3 phút. Có lẽ là 3 phút cuối cùng, thỉnh thoảng lại có thêm quỷ đế hiện thân. Xem ra, trong thế giới quỷ dị, quỷ đế quả nhiên là rất nhiều. Một là bọn hắn có tuổi thọ cao, hai là thế giới quá lớn, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên lại cực kỳ phong phú, kể từ đó, số lượng quỷ đế tự nhiên cũng nhiều. Mộc tiên sinh. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Mộc Như Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người gọi hắn lại là Ngưu Bôn, lão bản của Thanh Diệp nông trường. Ngưu lão bản. Ngươi cũng tới. Mộc Như Phong có chút giật mình. Bất quá hắn lại nghĩ tới những lời Hứa Hà nói, chỉ cần là quỷ đế cấp 9 đều sẽ có được một viên vĩnh hằng kim tệ, có thể tiến vào Hoàng Kim Thành. Mà quỷ đế cấp 9, tất nhiên cũng sẽ nhận được thư mời của Hoàng Kim Thành. Ngưu Bôn của Thanh Diệp nông trường cũng là quỷ đế cấp 9, có thể xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Mộc Như Phong. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Mộc Như Phong nhìn qua, phát hiện cũng là một người quen cũ, hay nói đúng hơn là lão kẻ thù. Tổng giám đốc nhà máy người nhân bản, Vạn Việt. Mộc tiên sinh, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi, ha ha. Hứa Hà trong tay bưng một ly rượu, từ phía sau Ngưu Bôn đi ra. Ngưu Bôn thân hình cao lớn, hoàn toàn che khuất thân ảnh của Hứa Hà, cho nên Mộc Như Phong trước đó không có phát hiện ra. Hứa tổng, hôm nay là ngày tinh hồng ưu tuyển của các ngươi ra mắt thị trường, sao không ở lại công ty, lại tới nơi này? Mộc Như Phong cười lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng về phía bọn hắn đi tới. Có thể gặp được người quen, lại đều là quỷ đế cấp 9, vậy Mộc Như Phong tự nhiên muốn đi qua hàng huyên một chút. Một màn này, làm cho mấy quỷ vương cấp 8 kia nhìn đến ngây người, không hiểu mô tê gì cả. Khế ước giả Mộc Như Phong này có nhân mạch rộng đến vậy sao? Mấy vị quỷ đế đều chào hỏi Mộc Như Phong. Còn có một quỷ đế khác xem ra còn có thù với hắn. Hứa tổng, đã lâu không gặp, sao vậy, còn cùng một khế ước giả nhân loại xưng huynh gọi đệ à, một thanh âm trào phúng vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Trần Sơn, tổng giám đốc vong linh ưu tuyển, còn có Tôn Khiếu Thiên của tịch tịch ưu tuyển. Hai người bọn họ đều đứng bên cạnh Vạn Việt của nhà máy người nhân bản. Trần Sơn, Tôn Khiếu Thiên, hai người các ngươi không một tiếng động thế mà lại đột phá đến quỷ đế. Hứa Hà nhìn về phía hai người, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Hai người này trước đó đều vẫn là quỷ vương cấp 8, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, trên thân còn tản mát ra khí tức độc hữu của quỷ đế. Phải biết Hứa Hà không chỉ mượn linh vật cấp 9, mà còn mượn trợ lực từ việc tập đoàn cấp 8 xung kích cấp 9, mới có thể đột phá quỷ đế cấp 9. Hiện tại hai tên gia hỏa này lại vô thanh vô tức đột phá cấp 9, điều này làm sao Hứa Hà không kinh hãi cho được. Làm sao? Rất thất vọng sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể đột phá, còn chúng ta lại không thể đột phá? Trần Sơn cười lạnh nói. Những quỷ đế xung quanh cũng đều hứng thú nhìn bọn hắn cãi lộn. Gần đây tin tức của bọn hắn cũng rất nhiều, cùng bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích gì, cho nên có thể xem náo nhiệt thì tự nhiên xem náo nhiệt. Tôn Khiếu Thiên mở miệng nói, hôm nay còn muốn chúc mừng Hứa Tổng, tập đoàn đưa ra thị trường chứng khoán phóng đại. Ha ha, đâu có, ta cũng muốn chúc mừng các ngươi đột phá quỷ đế cấp 9, Tôn Tổng hai ngươi thật đúng là cá mè một lứa nha, đột phá cũng còn cùng một chỗ đột phá đây. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Cá mè một lứa. Hừ. Trần Sơn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao, chẳng bao lâu nữa, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển của các ngươi sẽ bị chúng ta thu mua. Hứa Hà cười tủm tỉm nói. Thu mua. Hứa Tổng bây giờ nói những lời này, còn quá sớm đây. Tôn Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha, gắn liền với thời gian còn sớm sao? Ta cảm thấy không còn sớm, các ngươi không nhìn một chút lưu lượng hiện tại của các ngươi sao, các ngươi trói lại nhân với 10, đều đánh không lại tinh hồng ưu tuyển. Vạn Tổng, nhà máy công nhân rồng Naco của ngươi có phải hay không cũng sắp phải đóng cửa rồi, Ngưu Bôn ở một bên cười lớn nói. Đóng cửa? Ngươi đóng cửa ta cũng sẽ không đóng cửa. Vạn Việt hừ lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Trần Sơn lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người đi vào trong đám người. Hiển nhiên là không muốn lại đối mặt với Một Như Phong bọn hắn nữa. Tôn Khiếu Thiên và Vạn Việt tự nhiên cũng đi theo rời đi. Lúc bọn hắn rời đi, khóe miệng đều lộ ra một vòng cười lạnh, trong lòng cũng coi nhẹ cười nhạo một tiếng. Hiện tại Hứa Hà phách lối như vậy, tùy tiện như thế, đợi chút nữa chờ bọn hắn xuất kích, bọn hắn rất muốn nhìn đến lúc đó Hứa Hà sẽ có biểu tình gì. Nói đến, tâm tình của Hứa Hà bọn hắn bên này cùng bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm. Bởi vì Hứa Hà cũng muốn biết rõ, chờ bọn hắn tại Trần Sơn phản kích về sau tiến hành phản chế, Trần Sơn bọn hắn lại có biểu tình gì. Hứa Tổng, hôm nay không phải tinh hồng ưu tuyển đưa ra thị trường sao? Không đợi tại tinh hồng ưu tuyển mà lại chạy tới nơi này. Một Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thời gian còn sớm, vừa vặn mời ta tới, trước kia chưa từng tới. Tự nhiên không muốn bỏ qua. Hứa Hà vừa cười vừa nói. A, cũng đúng, Hứa Tổng cũng là lần đầu tiên tới, Ngưu lão bản, thịnh hội này có trình tự gì sao? Một Như Phong nhìn về phía Ngưu Bôn ở một bên, mở miệng dò hỏi. Trình tự à, cũng chính là một giờ vui chơi giải trí, ăn uống no đủ, liền muốn đánh bạc. Hoàng Kim Thành sẽ phái ra cao thủ dựng đài với nhiều loại phương thức đánh bạc, có thể tùy ý tham dự. Mỗi người 100 vạn hồn lực, sau một tiếng, 10 vị có hồn lực cao nhất sẽ tiến vào đổ thần giải thi đấu cuối cùng. Ngưu Bôn giải thích nói. Có thể giải thích rõ ràng như vậy, hiển nhiên Ngưu Bôn cũng đã tham dự qua không ít lần. Đổ thần giải thi đấu. Cái đổ thần giải thi đấu này lại là cái gì? Một Như Phong dò hỏi. Đổ thần giải thi đấu chính là 10 vị trí đầu khách nhân được mời cộng thêm thành chủ Hoàng Kim Thành, tổng cộng 11 người. Tiến hành tranh tài cuối cùng. Về phần nói tranh tài cuối cùng, là do kiểm tra bộ phận quyết định, mỗi một lần đều không giống nhau. Ngưu Bôn nói. Cảm giác vẫn tương đối bình thường. Một Như Phong nghe vậy, mở miệng nói ra. Phía trước đều là tương đối bình thường, nhưng mà muốn xem kiểm tra bộ phận cuối cùng rút trúng được cái gì, lần trước khánh điển tranh tài cuối cùng ngươi nhất định không nghĩ ra là cái gì. Ngưu Bôn cười hắc hắc nói. Là cái gì? Một Như Phong còn chưa mở miệng, Hứa Hà ở một bên đã hiếu kỳ hỏi. Đấu địa chủ. Ngưu Bôn mở miệng nói ra. Đấu địa chủ. Đó là cái gì? Hứa Hà ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết rõ đây là cái gì. Đấu địa chủ. Cờ bài trò chơi đấu địa chủ trong thế giới hiện thực. Mộc Như Phong cũng hơi sững sờ. Đúng, không sai, chính là đấu địa chủ trong thế giới hiện thực. Ngưu Bôn gật gật đầu. Hứa Tổng xem ra một lòng tu luyện, chưa hề chú ý qua những thứ này. Ngưu Bôn cười ha hả nói. Đấu địa chủ xuất hiện thời gian cũng là mấy năm nay, từ thế giới hiện thực truyền đến, không ít người cũng không hiểu rõ đấu địa chủ là cái gì. Hơn nữa, sau khi rút trúng đấu địa chủ, cũng không nói rõ quy tắc, lần trước đấu địa chủ giải thi đấu, ta nhìn hiện tại cũng còn muốn cười, ha ha. Ngưu Bôn cười lớn nói. Thế giới hiện thực xuất hiện vào 5 năm trước, 5 năm trước đó, mặc dù cũng không ít người bởi vì một ít sự kiện đặc thù sau khi chết tiến vào quỷ dị thế giới. Nhưng là loại người này hoặc là đã mất đi ý thức của mình, hoặc là chính là ngơ ngơ ngác ngác, làm sao có thể đem đấu địa chủ lấy ra. Tại tăng thêm một chút quỷ dị thu được ký ức về quỷ dị trong thế giới hiện thực, liền bắt đầu chậm rãi phát triển quỷ dị thế giới. Bất quá phát triển thì phát triển, đấu địa chủ, thứ đồ chơi này dù xuất hiện qua, cũng không có nhấc lên sóng gió gì lớn. Cho nên lần trước rút thăm, thế mà lại rút được đấu địa chủ, chơi rất nhiều ván mới dần dần hiểu rõ quy tắc. Mà lần này, đoán chừng những quỷ đế này đều đã học bổ túc qua. Tốt, chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm, ăn trước chút đồ vật đi, những thứ này của Hoàng Kim Thành đều là đồ tốt, đối với chúng ta tới nói rất ngon. Nhưng đối với ngươi mà nói, không chỉ có ăn ngon, mà còn rất có ích. Ngưu Bôn nói, ha ha, ta thích nhất là ăn đồ vật. Mộc Như Phong cười cười, sau đó đi về phía cái bàn bên kia. Ngươi đi trước ăn đi, ta còn nhìn thấy mấy người lão bằng hữu, ta dẫn Hứa Tổng đi gặp một lần. Ngưu Bôn nói, được, Hứa Tổng, ta có thể chờ xem kịch vui. Mộc Như Phong nói, ha ha, ta cũng chờ xem kịch vui đây. Hứa Hà cười lớn nói, rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới trước bàn dài. Quả nhiên, phía trên đặt đại lượng linh vật nguyên liệu nấu ăn chế tạo thành đồ ăn, còn có linh quả cùng các loại mỹ thực. Ba ba, ba ba, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bên tai vang lên âm thanh đột ngột của Tiểu Anh. Ta cũng muốn, Mộc ca, ta cũng muốn ăn. Bạch Tinh Vi cũng la lên. Trống. Tiểu Long cũng đi theo gầm thét một tiếng. Gia hỏa này, hiện tại cũng còn không biết nói chuyện. Ăn, cho các ngươi ăn. Bất quá bây giờ trường hợp không thích hợp lắm, các ngươi cũng không cần ra ngoài. Mộc Như Phong nói, vung tay lên, liền thấy đồ ăn trên bàn ở khu vực này trực tiếp thiếu đi hơn phân nửa. Một chút quỷ đế thấy Mộc Như Phong thao tác như vậy, cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, khế ước giả chính là khế ước giả, bị những mỹ thực này hấp dẫn, ăn uống thả cửa còn chưa tính, còn thu vào vật phẩm chứa đồ. Mộc Như Phong đối với ánh mắt xung quanh cũng không thèm để ý, đưa vào cho Tiểu Anh bọn chúng một đống đồ ăn, bản thân liền bắt đầu ăn. Nghĩ đến Ngưu Bôn vừa mới nói, vui chơi giải trí cũng cần một giờ. Nói cách khác, phải đến rạng sáng 4 giờ, mới có thể chính thức bắt đầu. Tính toán như vậy, cuối cùng kết thúc, không chừng phải đến 6, 7 giờ. Hắn vẫn còn nhớ rõ, bản thân tại Vong Linh ưu tuyển còn có nhiệm vụ. Chủ yếu là còn phải đi một chuyến cây quỷ thị, nếu là lại lái xe hàng, khẳng định về thời gian không kịp. Trên đường cao tốc, hẳn là có thể bay a. Cũng có thể xuyên toa không gian a. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Một giờ thoáng qua liền mất. Những cái bàn dài xung quanh toàn bộ bị dọn đi, thay vào đó là nhiều sòng bạc. Mỗi sòng bạc đều có một người chia bài do Hoàng Kim Thành điều động tới. Đều là những đại mỹ nữ có tư thái bạo tạc, khuôn mặt tuyệt mỹ, thật đúng là mỹ nữ chia bài trực tuyến chia bài. Mỗi một sòng bạc đều đại biểu cho một loại cách thức đánh bạc. Lần này, ta phải hảo hảo chơi một chút, lần trước ta thua sạch, đành nhìn một hai giờ. Ngưu Bôn ma sát thẻ đánh bạc trong tay, kích động. Tất cả mọi người, 100 vạn hồn lực trong cơ thể, trực tiếp bị quy tắc chuyển hóa thành 100 vạn thẻ đánh bạc. Có thể tùy thời phân ra 100 tới 1. 000 vạn thẻ đánh bạc nguyên vẹn. Ta đối với đánh bạc cũng không có hứng thú gì. Mộc tiên sinh, ngươi chuẩn bị đi sòng bạc nào, ta đi theo ngươi là được. Hứa Hà mở miệng nói. Mộc Như Phong giờ phút này đang cùng Hứa Hà và Ngưu Bôn đứng chung một chỗ. Vốn là trong số rất nhiều thế lực liên minh cùng Hứa Hà, cũng có hai vị quỷ đế, mà cũng đều tới. Sở dĩ không có tập hợp một chỗ, tự nhiên vẫn là vì phòng ngừa bị Trần Sơn đám người nhìn thấy. cũng không phải tất cả quỷ đế đều tới, ít nhất, Mộc Như Phong quen biết mấy siêu cấp đại nhân vật liền không đến. Tỷ như, Bách Bảo Lâu Tổng Lâu Chủ Lục Thừa Phong, tỷ như, Thiên Địa Ngân Hàng Tổng Giám Đốc Triệu Hoàng Vũ. Uy tín lâu năm cấp 9 tập đoàn thế lực, thật sự là không ít, bất quá nhân vật cấp bậc Tổng Giám Đốc trên cơ bản không đến. Nhưng mà trong những thế lực uy tín lâu năm đó cũng không chỉ một hai vị quỷ đế, mà là có bao nhiêu vị quỷ đế, Tổng Giám Đốc không đến, quỷ đế cấp thấp hơn ngược lại là không có vắng mặt. Ta cũng không ưa thích chơi trò phức tạp, dứt khoát liền cược lớn nhỏ đi. Đúng rồi, Ngưu lão bản, nếu như ngươi muốn vào 10 vị trí đầu, vậy hãy theo ta ép đi. Mộc Như Phong nói, liền hướng phía trước một cái sòng bạc đi đến. Sòng bạc này, chính là cược lớn nhỏ. Quy tắc cược lớn nhỏ cũng rất đơn giản, đây là ba cái xúc sắc, nếu như lắc ra điểm số nhỏ hơn hoặc bằng 10, như vậy thì là nhỏ. Nếu như điểm số lớn hơn hoặc là bằng 11, đó chính là lớn. Trước sòng bạc, cũng có 5 cái quỷ đế, lại đã đều áp cược xong. Mộc Như Phong đi đến tiến đến, quét mắt, sau đó trực tiếp 100 vạn hồn lực thẻ đánh bạc, áp cược lên trên mặt nhỏ. Mộc tiên sinh, ngươi trực tiếp toàn đè ép. Ngưu Bôn hơi có chút giật mình. Bên cạnh Hứa Hà thấy vậy, cũng không nói thứ gì, ngược lại suy tư một cái, sau đó cũng đem 100 vạn hồn lực của chính mình toàn bộ áp cược xuống. Mua định rời tay, vị này quỷ đế đại nhân, ngài muốn ép sao? Mỹ nữ chia bài đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngưu Bôn, nhẹ giọng dò hỏi. Hứa tổng, một ván liền đè ép. Không sợ trực tiếp thua sạch à? Bên cạnh một cái âu phục dày da quỷ đế vừa cười vừa nói. Không có việc gì, dù sao ta cũng không ưa thích cược, thua thì thua, bất quá, Lưu tổng, ngươi không phải là cùng ta ép giống nhau sao? Hứa Hà cười nhạt nói. Ha ha, vậy ngươi lần này khẳng định thắng chắc. Lưu tổng cười lớn nói. Năm quỷ đế này, có 4 quỷ đế đè ép lớn, chỉ có Lưu tổng vừa mới nói chuyện kia đè ép nhỏ. Muốn thắng, thì theo ta ép. Mộc Như Phong nhìn về phía Ngưu Bôn, mở miệng nói ra. Ép, ta ép 50 vạn. Ngưu Bôn khẽ cắn môi, đè ép một nửa. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, cười lắc đầu. Ngưu Bôn đoán chừng là sợ toàn bộ thua sạch, cho nên chỉ ép một nửa. Mua định rời tay, mở, 1, 2, 4, 7 giờ nhỏ. Rất nhanh, chỉ thấy thẻ đánh bạc của mấy người áp cực lớn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà bên thẻ đánh bạc áp cược nhỏ, lại là trực tiếp lật ra một lần, sau đó được chia bài phân biệt đặt ở trước mặt bên thắng. Ha ha, thắng, kiếm lời 50 vạn, ha ha, một tiểu ca, ngươi vận khí rất tốt. Ngưu Bôn nhìn xem trong tay 150 vạn thẻ đánh bạc, cười ha hả. Cũng không thèm để ý chính mình vừa mới không có toàn ép, dù sao hắn thấy, thắng là được. Không nghĩ tới còn trực tiếp kiếm lời gấp đôi đây. Hứa Hà cũng là cười ha hả nói. Đại. Một cái dáng vóc cao gầy, nhưng trên trán lại có con mắt thứ ba nữ tính quỷ đế xuất ra 10 vạn hồn lực thẻ đánh bạc đặt lên trên mặt lớn. Mộc Như Phong nhìn cái này nữ quỷ đế, sau đó 200 vạn thẻ đánh bạc, tiếp tục đặt lên trên mặt nhỏ. Muốn thắng, cùng ta mua. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mấy quỷ đế kia cười nhạo một tiếng, đồng dạng tiếp tục ép lớn. Hứa Hà cũng không nói chuyện, cầm 200 vạn, lại lần nữa đặt lên trên mặt nhỏ, dù sao Hứa Hà đối với cuối cùng 10 vị trí là không có lòng tin gì, có thể thắng liền thắng, thua thì thua, không quan trọng. Dù sao hắn cũng có thể tiến vào trong kho mua sắm thiên tự mua một thiên phú. Đương nhiên, không phải tất cả quỷ đế đều có thể đi, bởi vì hắn là lần đầu tiên tới tham gia thịnh hội 10 năm, cho nên, mới có thể như thế. Về phần quỷ đế khác, chỉ cần không phải lần đầu tiên tới tham gia, cũng chỉ có thể mua một thiên phú tại địa tự thiên phú trong kho. Đương nhiên, nếu như một giờ sau, người đứng trong 10 vị trí đầu hồn lực đồng dạng có thể đi thiên tự trong kho mua sắm một thiên phú. Ép, đi theo ngươi ép. Ngưu Bôn nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ đè ép 50 vạn. Bởi vì hắn cảm thấy Mộc Như Phong vừa mới kia một ván là vận khí tốt mà thôi, không dám tất tay. Mua định rời tay. Mỹ nữ chia bài la lên một tiếng. Lưu tổng lúc trước kia lại lần nữa đè ép 10 vạn hồn lực ép nhỏ. Mở. Tam tam bốn, 10 điểm nhỏ. 200 vạn của Mộc Như Phong, thành công biến thành 400 vạn. Mộc tiên sinh, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Trong tay Hứa Hà thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành 400 vạn. Lại thắng, ha ha. Ngưu Bôn cười lớn, đem thẻ đánh bạc cầm tới. Ngưu lão bản, không cần giúp ta cầm, ta 400 vạn, tiếp tục ép nhỏ. Mục Như Phong nhìn Ngưu Bôn muốn giúp hắn cầm thẻ đánh bạc trở về, lúc này ngăn lại. Còn ép nhỏ. Ngưu Bôn hơi sững sờ, hắn cảm thấy Mục Như Phong đã thắng 2 lần, làm sao có thể thắng lần thứ 3. Ta cũng tiếp tục ép nhỏ. Hứa Hà bên cạnh nói. Ha ha, đã các ngươi cũng ép nhỏ, vậy ta cũng đi theo ép, ta liền ít đi một chút, ép 50 vạn. Lưu Thanh Hà cười cười, lại lần nữa để lên 30 vạn thẻ đánh bạc. Tăng thêm 20 vạn thắng trước đó, vậy liền 50 vạn thẻ đánh bạc. Lớn. Nữ quỷ đế kia lại lần nữa đè xuống 10 vạn thẻ đánh bạc. Vị nữ sĩ này, đi theo ta ép nhỏ đi, tất thắng. Mục Như Phong nhìn nữ quỷ đế, vừa cười vừa nói. Có chút ý tứ a, ta cảm thấy cái ván này khẳng định lớn rồi. Một quỷ đế bên cạnh đồng dạng tiếp tục ép lớn. Ba quỷ đế còn lại, trong đó một lựa chọn đè ép 10 vạn nhỏ, một tiếp tục ép lớn, còn một cái thì là trượt, đi chơi hạng mục khác. Ngưu Bôn cũng gan lớn một chút, trực tiếp đè ép 100 vạn. Mua định rời tay, mở 1-2 năm, 8 giờ nhỏ, 400 vạn thẻ đánh bạc, biến thành 800 vạn. Một tiểu ca, ngươi vận khí thật tốt như vậy. Lại thắng. Ngưu Bôn trong tay giờ phút này đã có 250 vạn thẻ đánh bạc. Bên cạnh Lưu Thanh Hà sờ lên cầm không ngừng đánh giá Mục Như Phong, hắn cảm thấy Mục Như Phong trên thân khẳng định là có đạo cụ gì tăng may mắn giá trị. Nữ sĩ, ngươi chỉ có 50 vạn hồn lực đi. Lần này, nhớ kỹ cùng ta mua nhỏ, tất thắng. Mục Như Phong nhìn nữ quỷ đế kia vừa cười vừa nói. 50 vạn, lớn. Nữ quỷ đế kia lạnh giọng nói. Chật chật chật, đây chính là chính ngươi nắm chắc không ở cơ hội, nhỏ, tiếp tục ép nhỏ. Mục Như Phong đem tất cả thẻ đánh bạc lại lần nữa ép nhỏ. Được rồi, không dễ chơi, không chơi. Một quỷ đế chính nhìn xem lại thua, không muốn chơi cược lớn nhỏ, chạy tới bàn bên cạnh. Hiện tại, nơi này liền chỉ còn lại Mục Như Phong, Hứa Hà, Ngưu Bôn, Lưu Thanh Hà, một quỷ đế khác vừa mới đi theo áp cược cùng nữ quỷ đế chỉ ép lớn này. Nữ quỷ đế mặc một bộ lễ phục dạ hội hoa lệ, mang trên mặt một cái mặt nạ nửa mặt màu đen. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là vẫn như cũ có thể trông thấy sự nghiệp tuyến đầy đặn và khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Chỉ là giờ phút này biểu tình của nó có chút băng lãnh, hiển nhiên đối với việc thua liên tục mà cảm thấy được một tia không kiên nhẫn và phẫn nộ. Nhỏ, ép nhỏ. Hứa Hà tiếp tục 800 vạn ép nhỏ. Lưu Thanh Hà cười tủm tỉm đem 140 vạn thẻ đánh bạc của mình toàn bộ đè xuống. Quỷ đế đen năm kia thì suy nghĩ một cái, trực tiếp áp 50 vạn, trong tay mình thì còn thừa lại 30 vạn thẻ đánh bạc. Mua định rời tay, mua định rời tay. Ngưu Bôn lần này cũng khẽ cắn môi, trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc 250 vạn của chính mình, cũng toàn bộ ép xuống. Mua định rời tay, mở. 136, 10 điểm nhỏ. Mục Như Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trù mã của hắn, đạt tới 1.600 vạn. Nếu có bảng xếp hạng hồn lực, hắn cũng đã đứng vào 10 vị trí đầu đi. Thậm chí là đệ nhất. Hoặc là thứ hai, hừ. Nữ quỷ đế hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thật sự là nóng bỏng, nàng là ai, ngươi biết sao? Ngưu lão bản. Hứa Hà hướng phía Ngưu Bôn dò hỏi. Làm sao? Ngươi muốn đuổi theo nàng. Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, cô nương kia không chọc được. Ngưu Bôn lắc đầu nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, còn có, ta có lão bà. Hứa Hà nói. Ngươi có lão bà. Mục Như Phong cùng Ngưu Bôn trăm miệng một lời kinh dị nói. Đương nhiên là có, ta tốt xấu cũng hơn 200 tuổi, chẳng lẽ còn là lưu manh? Hứa Hà nói. Ta hơn 300 tuổi, không phải cũng vẫn là lưu manh nha, Ngưu Bôn nói thầm một tiếng. Khụ khụ, ta tuổi còn nhỏ, sớm ra đây. Mục Như Phong ho khan hai tiếng nói. Chúng ta đừng trò chuyện cái đề tài này được chứ. Ta cũng không có vợ. Đen Năm nói. Lưu manh thật nhiều, các ngươi không quá được a, lão bà ta đều có một đống lớn. Lưu Thanh Hà chật chật chật nhìn xem mấy người. Thế nào? Một tiểu ca, còn cược không? Ngưu Bôn vội vàng chuyển chủ đề. Cược, đương nhiên là phải cược, tất cả thẻ đánh bạc tiếp tục cược nhỏ. Mộc Như Phong lại một lần đặt cược. Còn muốn nhỏ. Có chút thú vị đấy, ta cũng cược. Đen năm cầm 100 vạn thẻ đánh bạc, đặt cược nhỏ. Hứa Hà tự nhiên không cần phải nói, theo sát Mộc Như Phong, tiếp tục đặt cược 1.600 vạn. Ngưu Bôn cũng là nổi máu liều, đem 500 vạn thẻ đánh bạc của mình toàn bộ đặt xuống. Về phần Lưu Thanh Hà, nhìn 240 vạn thẻ đánh bạc trong tay, suy nghĩ một chút, đặt cược 200 vạn. Mộc Như Phong có thể thấy rõ ràng trên mặt mỹ nữ chia bài kia dường như đổ mồ hôi lạnh. Mua rồi không đổi, các vị đại nhân. Mỹ nữ chia bài kia nói chuyện có chút không được lưu loát. Sòng bạc khác còn có thể giở trò, nhưng bọn hắn là Hoàng Kim Thành, căn bản là không thể giở trò. Mỹ nữ chia bài hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình. Ở Hoàng Kim Thành không thể giở trò, vậy thì chỉ có thể liều vận khí hư vô mờ mịt. Mỹ nữ chia bài lúc này trao đổi Hoàng Kim Thành. Sau một khắc, một cổ sức mạnh thần bí giáng xuống, chui vào trong cơ thể mỹ nữ chia bài. Nếu như xuất hiện bảng số liệu, trong đầu mỹ nữ chia bài lúc này hẳn là xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở, giá trị may mắn của ngài tăng 50 điểm, mỹ nữ chia bài đối với biến hóa của bản thân cũng có thể cảm nhận được một chút, cho nên cũng hiểu rõ may mắn bất của Hoàng Kim Thành đã đến. Giờ khắc này, mỹ nữ chia bài trong lòng cảm thấy an tâm. May mắn bất của Hoàng Kim Thành, tự nhiên cũng chính là năng lực đặc biệt của Hoàng Kim Thành. Đồng thời, các nàng có thể tới làm chia bài, không phải bởi vì thực lực cường đại, mà là vì giá trị may mắn của bọn họ so với quỷ dị bình thường cao hơn một chút. Chia bài cũng biết rõ giá trị may mắn của Mộc Như Phong rất cao, cho nên, nàng liền vận dụng may mắn bất. Các nàng tại ván đầu tiên cực lớn nhỏ, đã nhận được tầng thứ nhất may mắn bất, tăng 50 điểm giá trị may mắn. Nhưng Mộc Như Phong vẫn có thể thắng nàng, như vậy, giá trị may mắn ít nhất cũng phải từ 70 điểm trở lên. Bây giờ chia bài mở ra tầng thứ 2 may mắn bất, vận may của nàng hiện tại lên tới 120 điểm. Có đạo cụ tăng giá trị may mắn, nàng không tin Mộc Như Phong còn có thể thắng. Các vị đại nhân, mua rồi không đổi. Chia bài đặt tay lên nút bấm, xúc sắc không ngừng lay động va chạm bên trong chuông xúc sắc. Mở. 334, 10 điểm nhỏ. Sắc mặt chia bài có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong lại thắng. Đa tạ. Mộc Như Phong mỉm cười. Lần này, hắn lại không tiếp tục đặt cược, mà là đem 3.200 vạn thẻ đánh bạc cầm về. Ha ha, lại thắng, thoải mái a, một tiểu ca không cược nữa à. Ngưu Bôn cười ha ha. Ừm, không cược, nếu còn cược, mỹ nữ chia bài của chúng ta sẽ phải chịu phạt mất. Mộc Như Phong nhìn chia bài, vừa cười vừa nói. Đại nhân, ngài cho dù thắng bao nhiêu, ta cũng sẽ không bị phạt. Mỹ nữ chia bài cười nói. Ồ, vậy ta tiếp tục nhé. Mộc Như Phong làm bộ muốn đem thẻ đánh bạc đặt lên. Có thể thấy rõ ràng nụ cười trên mặt chia bài cứng lại, thậm chí có chút co rúm. Ha ha, nói đùa thôi. Mộc Như Phong cầm thẻ đánh bạc ung dung rời đi. Hứa Hà cùng đám quỷ đế lập tức theo sau. Còn nhao nhao hỏi thăm Mộc Như Phong vì sao không tiếp tục đặt cược. Không thể cứ nhổ lông ở một chỗ, mà lại, chúng ta mấy cái cũng không chênh lệch nhiều, nếu cứ thắng ở cùng một chỗ, lỡ có người theo chúng ta đặt cược thì sao? Mộc Như Phong liếc mắt Lưu Thanh Hà và Đen Năm, mở miệng nói. Đúng đúng đúng, không thể để cho người khác theo chúng ta đặt cược. Lưu Thanh Hà liên tục gật đầu. Đen Năm nghe vậy, cũng phụ họa nói, đúng, không thể cứ nhổ lông dê ở một chỗ. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu đi dạo trong sòng bạc. Trên những chiếu bạc này, có nơi náo nhiệt, cũng có nơi quạng cu ẻ, tức là không có bất kỳ ai. Nơi náo nhiệt, ôi chao, đều vây kín người. Mộc Như Phong dẫn theo cả đám người đi loanh quanh, cuối cùng, dừng lại trước một chiếu bạc quạng cu ẻ. Nổ kim hoa. Cái này có vẻ chơi rất chậm, hơn nữa còn là mỗi người một bộ bài, còn không bằng cược lớn nhỏ. Ngưu Bôn thầm nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười lắc đầu, đây là ta tự mình chơi, lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi chơi lớn nhỏ. Mộc Như Phong muốn đạt được vị trí thứ nhất, trong tay tất nhiên phải có nhiều tiền hơn Hứa Hà. Hứa Hà cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ. Những người còn lại cũng lập tức phản ứng kịp. Mộc Như Phong không nói gì, trực tiếp ném 10 vạn khối thẻ đánh bạc làm tiền vốn, sau đó nói với mỹ nữ chia bài đi. Tiền vốn, chính là tiền cược ban đầu, mỗi người tham dự đều phải đặt một khoản tiền vốn, sau đó chia bài xong bắt đầu tiến hành đặt cược từng người một. Nếu như nhìn bài, tiền đặt cược sẽ gấp đôi, nếu không nhìn bài, tiền đặt cược là bình thường. Chia bài cũng cầm 10 vạn thẻ đánh bạc bỏ lên đài, xem như tiền vốn. Rất nhanh, bài được phát xong, mỗi người 3 lá. Mộc Như Phong không thèm nhìn, trực tiếp đem 3.000 vạn thẻ đánh bạc của mình đặt lên. Còn 190 vạn không đặt cược, 3.000 vạn cho nó tròn. Chia bài nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Nếu nàng theo, cũng phải bỏ ra nhiều thẻ đánh bạc như vậy. Nếu không theo, Mộc Như Phong thắng, nhưng chỉ thắng được 10 vạn tiền vốn. Ta xem bài. Chia bài trước tiên bấp 2 tầng may mắn bấp, đẩy giá trị may mắn của bản thân lên 116 điểm. Sau đó lập tức nhìn thoáng qua bài. Sau khi xem xong, mặt ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại lộ ra nụ cười. Bài của hắn là ba con ca, có thể bốc được loại bài này, tuyệt đối là niềm vui lớn. Loại bài này, trừ ba con A, chính là lớn nhất. Nổ kim hoa ở chỗ bọn hắn, không có quy tắc bài nhỏ nhất 235 ăn bài báo. Thuần túy chính là so sánh lớn nhỏ của bài. Ta theo, mở bài. Chia bài úp bài xuống, sau đó lấy ra 6.000 vạn thẻ đánh bạc đặt lên bàn, đồng thời trực tiếp mở bài. Theo lý thuyết, nếu chia bài tiếp tục đặt cược, Mộc Như Phong không có thẻ đánh bạc liền không thể theo, chỉ có thể bỏ bài. Nhưng xét đến mỗi người bọn họ chỉ có 100 vạn hồn lực thẻ đánh bạc, mà các nàng chia bài là không giới hạn. Cho nên, có một quy tắc, khi người chơi đặt cược toàn bộ, chia bài đặt cược chỉ có thể mở bài. Bởi vì Mộc Như Phong đã không còn thẻ đánh bạc, cho nên, chia bài cũng chỉ có thể mở bài. Quy tắc này, chỉ cần đụng vào chiếu bạc sẽ tự động xuất hiện trong đầu. Bài của ta là ba con ca, đại nhân, mời mở bài. Chia bài là một thất cấp quỷ tướng, mặc dù Mộc Như Phong chỉ là tứ cấp khế ước giả, nhưng có thể ở cùng nhiều quỷ đế như vậy, lại còn là tồn tại đứng đầu trong đám bát cấp quỷ vương, tự nhiên có thể gọi một tiếng, đại nhân. Ba con ca. Ngưu Bôn lập tức có chút kinh ngạc. Hứa Hà và đám người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ba con ca, bài lớn như vậy, muốn thắng được hắn, chỉ có thể là ba con A, xác suất này thật sự quá nhỏ. Một tiểu ca, xem ra vận khí của ngươi đã dùng hết rồi. Lưu Thanh Hà nói. Đáng tiếc, một đêm trở lại trước giải phóng. Đen Năm có chút tiếc nuối nói. Một tiểu ca, ngươi, Hứa Hà dường như muốn an ủi Mộc Như Phong. Nhưng không đợi Hứa Hà nói xong, đã thấy Mộc Như Phong đưa tay lật bài lên. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, không có ý tứ, ba con A, một tiểu ca, ngươi lại là ba con A. Ngưu Bôn không nghĩ tới Mộc Như Phong thật sự là ba con A, Lưu Thanh Hà và Đen Năm hai quỷ đế thấy thế, trong lòng chấn động, xem ra, bọn hắn vẫn đánh giá thấp vận khí của Mộc Như Phong. Bọn hắn biết rõ, ở trong này, thuật đánh bạc kỳ thật không quan trọng, quan trọng chính là vận khí. Chúc mừng đại nhân. Chia bài cũng cười chúc mừng một tiếng. Ngoài mặt cười ha hả, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn kinh. Nàng đã có hơn 100 điểm may mắn, đối phương lại có thể mở ra ba con A, nói như vậy, giá trị may mắn tuyệt đối cao hơn nàng rất nhiều. Mộc Như Phong thu 6.000 vạn thẻ đánh bạc vào, sau đó nói, 20 vạn thẻ đánh bạc kia coi như tiền boa cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Chia bài nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, liên tục nói cảm ơn. Các nàng chia bài thua thẻ đánh bạc không sao cả, thắng cũng không có gì, nhưng tiền thưởng của khách mới được xem là của các nàng. 20 vạn hồn lực, cũng là một khoản tài phú lớn. Đi, đi cược lớn nhỏ, thắng thêm mấy ván nữa là được rồi. Mộc Như Phong lúc này dẫn theo một nhóm người đi tới chiếu bạc cược lớn nhỏ lúc trước. Cô nương, chúng ta lại tới. Ngưu Bôn tùy ý nói với chia bài, không có chút nào dáng vẻ của một. Chính cấp quỷ đế. Đa tạ các đại nhân ủng hộ. Chia bài kia mỉm cười nói. Nơi này vẫn còn ba quỷ đế, vừa mới mở một ván, ba quỷ đế đều thua. Trong đó một người mặt mày ủ rũ rời đi, sợ là thua sạch. Đều liên tục mở 5 ván nhỏ, ta không tin, tiếp tục cược lớn. Đặt hết, 50 vạn, toàn bộ cược lớn. Hai quỷ đế lại một lần nữa cược lớn. Mộc Như Phong thấy vậy, cười cười, sau đó đem toàn bộ thẻ đánh bạc đặt xuống, 6.190 vạn, toàn bộ cược nhỏ. 3.200 vạn, cược nhỏ, 1.000 vạn, cược nhỏ. 440 vạn, cược nhỏ, 230 vạn, cược nhỏ, đám quỷ đế sau lưng Mộc Như Phong nhao nhao đem toàn bộ vốn liếng của mình đặt cược nhỏ. Hai quỷ đế đang cược lớn thấy thế, cau mày. Đầu tiên là kinh ngạc vì Mộc Như Phong có nhiều thẻ đánh bạc như vậy, sau đó lại kinh ngạc vì bọn hắn dám đặt toàn bộ xuống một lần. Đặt nhiều như vậy, không sợ thua sạch sao? Một quỷ đế nói. Ha ha, các ngươi đặt cược đều có thể đừng để thua hết quần. Ngưu Bôn cười ha hả nói. Một quỷ đế phân tích nói. Vị quỷ đế đại nhân này phân tích rất đúng chỗ, vị tiểu thư chia bài, có thể bắt đầu. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó nhìn về phía tiểu thư chia bài nói. Mua định rời tay, chư vị. Tiểu thư chia bài kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng. Đồng thời, lại lần nữa mở ra may mắn mấp tầng thứ 3. Tầng thứ nhất, tăng 50 điểm may mắn, tầng thứ 2, tăng 50 điểm may mắn, tầng thứ 3, tăng 100 điểm may mắn. Tầng thứ 3, đây đã là độ cao nhất mà các nàng có khả năng mở ra, có thể tăng tổng cộng 200 điểm may mắn. Đồng dạng, bình thường bọn hắn sẽ không mở may mắn bất, nhưng khi gặp phải mức đặt cược đặc biệt lớn, bọn hắn liền cần phải mở. Dù sao, cũng không thể để những vị khách nhân này dốc sức, liều mạng thắng thẻ đánh bạc đi. Mua định rời tay, mở. 2, 3, 4, 9 điểm nhỏ. Chia bài trong lòng cảm giác nặng nề, không ngờ rằng dưới bấp tầng thứ 3, thế mà vẫn là thua. Như vậy đã chứng minh may mắn của Mộc Như Phong ít nhất cũng phải từ 200 điểm trở lên. Mộc Như Phong đem kế hoạch của mình cầm trở về, tổng cộng là 100.2700 vạn thẻ đánh bạc. Đại nhân, ngài còn có 60 vạn thẻ đánh bạc không có cầm, là muốn tiếp tục đặt cược sao? Chia bài bỗng nhiên nói. Không cược, một chút thẻ đánh bạc này cho ngươi làm tiền boa. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Cô nàng chia bài đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi, tạ ơn đại nhân, thật sự là quá cảm tạ người lớn. Cô nàng chia bài không nói hai lời, liền đem 60 vạn thẻ đánh bạc kia thu vào tay. 60 vạn hồn lực, chuyển đổi thành hồn sao cũng chừng 6 ức hồn sao, bản thân đột phá cấp 8 là không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể bắt đầu cân nhắc sự tình cấp 9 quỷ đế. Ta cũng thắng không ít, bất quá không có nhiều như một tiểu ca, ta liền cho 10 vạn coi như ý tứ một chút. Ngưu Bôn lúc này ném ra 10 vạn thẻ đánh bạc cho chia bài. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao cho 10 vạn thẻ đánh bạc xem như tiền boa. Cho dù là Hắc Ngũ, cũng đều cho 10 vạn thẻ đánh bạc. Tạ ơn các vị đại nhân. Tiểu thư chia bài nhìn thấy tình cảnh như thế, kích động đến mức suýt ngất đi. Đây chính là phú quý từ trên trời giáng xuống. Một tiểu ca, chúng ta còn chơi không? Ngưu Bôn tràn đầy phấn khởi nói. Không chơi, một chút hồn lực này của ta hẳn là có thể giành được hạng nhất, ta qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Mộc Như Phong nói. Không chơi. Ta cũng còn chưa có tận hứng. Ngưu Bôn có chút thất vọng nói. A, à, không chơi. Ta mới 460 vạn, 10 vị trí đầu khẳng định là không được rồi. Hắc Ngũ cũng có chút thất vọng. Một tiểu ca, nếu không, lại chơi hai ván nữa. Lưu Thanh Hà cũng còn muốn Mộc Như Phong tiếp tục chơi thêm. Đúng a, lại chơi hai ván nữa. Ngưu Bôn liên tục gật đầu. Hứa Hà ngược lại không quan trọng, 6.400 vạn hồn lực, nói thế nào cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Được thôi, vậy ta liền chơi thêm hai ván nữa. Mộc Như Phong cũng không có đặt toàn bộ, chỉ đặt 12.500 vạn thẻ đánh bạc. Tiếp tục, 100.2500 vạn ép nhỏ. Mộc Như Phong đem thẻ đánh bạc đặt ở trên chiếu bạc. Nhỏ, toàn bộ ép nhỏ, một đám quỷ đế lập tức không chút do dự đem tất cả thẻ đánh bạc của mình đặt vào cửa nhỏ. Bên cạnh nguyên bản thua sạch chuẩn bị rời đi hai quỷ đế bỗng nhiên lại ngừng lại, hóng chuyện. Dù sao thua sạch, cũng chỉ có thể tìm bằng hữu tâm sự hoặc là đi nghỉ ngơi chờ đợi thời gian kết thúc. Bây giờ có náo nhiệt để xem tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Tiểu thư chia bài giờ phút này mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng không có chút nào khẩn trương, ngược lại chờ đợi Mộc Như Phong tiếp tục thắng. Dù sao, thắng không chừng còn có thể thu được một đợt tiền boa. Mở. Từng cái 6, 8 giờ nhỏ. Tiểu thư chia bài trong lòng mừng thầm, mấy vị đại nhân này, lại thắng. Như thế, số tiền của Mộc Như Phong hiện tại lại lần nữa tăng lên gấp đôi, đạt đến 25-200 vạn. Hứa Hà 100 triệu 2.700 vạn, Ngưu Bôn 3.980 vạn, Lưu Thanh Hà 1.940 vạn, Hắc Ngũ 900 vạn. Bọn hắn sở dĩ không có góp đủ, cũng là vì trước đó đi theo Mộc Như Phong cho tiền qua. Thật đúng là thắng. Hai quỷ đế kia hơi có chút giật mình. Bất quá, điều làm bọn hắn bất ngờ hơn chính là, Mộc Như Phong thế mà lại lần nữa đặt cược, lần này, vẫn như cũ là 2.500.000 vạn. Ngay tại lúc Mộc Như Phong chuẩn bị đặt cược, chỉ thấy tiểu thư chia bài bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, lần này ngài thắng nhiều như vậy, hẳn là có thể khóa chặt vị trí thứ nhất. Ồ, đã có thể khóa chặt vị trí thứ nhất, vậy liền không đặt, vừa vặn góp đủ, còn dư lại một ít, liền cho ngươi làm tiền qua. Mộc Như Phong suy tư một chút, trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó ném xuống 200 vạn tiền qua, không chuẩn bị tiếp tục đặt cược. Mấy người Hứa Hà cũng không phải người ngu, lập tức liền hiểu rõ, lúc này từng người cũng ném xuống 10 vạn hồn lực xem như tiền qua. Tiểu thư chia bài nhìn thấy một màn này, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thế mà bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Nàng muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nhưng khi há to miệng, lại bởi vì kích động mà không cách nào nói nên lời. Lúc này, một đoàn người đi về phía rìa ngoài sân nhảy, đến dãy ghế sofa kia. Rất nhanh, một đoàn người tìm một chỗ ghế sofa trống rồi ngồi xuống. Cô nương kia thật là có chút thú vị. Ngưu Bôn cười ha hả nói. Xem ra, Hoàng Kim Thành cũng không muốn để ngươi thắng quá nhiều, ha ha. Lưu Thanh Hà cười lớn nói. Lần này, một tiểu ca hẳn là có thể giành được hạng nhất, Hứa tổng thứ hai hẳn là cũng không có vấn đề, Ngưu lão bản 10 vị trí đầu là chắc chắn rồi. Lưu tổng, hẳn là cũng có thể vào được 10 vị trí đầu, trên tay ta mới 890 vạn hồn lực, cảm giác có chút khó khăn. Hắc Ngũ có chút đáng tiếc nói. Vậy trách thì trách ngươi bản thân đặt cược quá muộn, ha ha. Lưu Thanh Hà vừa cười vừa nói. Một tiểu ca, có biện pháp nào hay không, để ta lại thắng mấy ván. Hắc Ngũ bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong nghe vậy bắt đầu suy tư. Mặc dù hắn cùng Hắc Ngũ cũng không có giao tình, nhưng thông qua mấy ván đánh cược trước đó, ít nhiều cũng có chút giao tình, nếu không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này tán gẫu. Dù sao cũng là cấp 9 quỷ đế, có được cấp 9 quỷ đế hữu nghị tuyệt đối là chuyện kiếm bộn không lỗ. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lấy ra 20 vạn thẻ đánh bạc đưa cho Hắc Ngũ. Tiên sinh, ta có chút mệt mỏi, nhưng là cũng còn muốn đặt cược. Đây là 20 vạn thẻ đánh bạc, ngươi không bằng giúp ta đi đặt cược một chút đi. Liền đi đến cái bàn cược lớn nhỏ vừa rồi, giúp ta ép 10 vạn thẻ đánh bạc lớn. Ván thứ hai, giúp ta ép 10 vạn thẻ đánh bạc nhỏ. Hắc Ngũ nghe vậy, vội vàng tiếp nhận thẻ đánh bạc, một tiểu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đặt cược. Hắc Ngũ lúc này đứng dậy, hướng phía chiếu bạc kia đi đến. Các ngươi trò chuyện, ta cũng đi chơi một chút. Lưu Thanh Hà cũng đứng dậy. Ta cũng đi. Ngưu Bôn lúc này phụ họa một câu, đứng dậy liền chuẩn bị đi cùng. Ngưu lão bản, Lưu tổng, hai người các ngươi kiềm chế một chút, chỉ ép ván thứ nhất thôi. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hai người nghe vậy, liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó hướng phía chiếu bạc mà đi. 10 phút sau, ba người Hắc Ngũ trở về. Từng người trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên, xem ra, đều là đã khóa chặt 10 vị trí đầu. Hiện tại, xem qua thẻ đánh bạc hồn lực của mọi người một chút. Mộc Như Phong, có được 2.500.000 vạn thẻ đánh bạc, Hứa Hà có được 1.2690 vạn thẻ đánh bạc. Ngưu Bôn có được 7.900 vạn thẻ đánh bạc. Lưu Thanh Hà có được 3.800 vạn thẻ đánh bạc, Hắc Ngũ có được 3.500 vạn thẻ đánh bạc. Trong đó, tiểu thư chia bài ở chiếu bạc Tạc Kim Hoa nhận được 20 vạn tiền qua của Mộc Như Phong. Tiểu thư chia bài ở chiếu bạc cực lớn nhỏ thì nhận được 260 V đúc tiền qua của Mộc Như Phong, 20 vạn tiền qua của Hứa Hà, 60 V đúc tiền qua của Ngưu Bôn, 80 V đúc tiền qua của Lưu Thanh Hà, 80 V đúc tiền qua của Hắc Ngũ. Sở dĩ ba người Ngưu Bôn cho nhiều tiền qua như vậy, cũng là do vừa mới đến bên kia thắng một ván, sau đó đem số lẻ cho tiểu thư chia bài xem như tiền qua. Kể từ đó, tiểu thư chia bài ở chiếu bạc cực lớn nhỏ tổng cộng thu được 520 vạn hồn lực tiền qua. Quả nhiên là phú quý từ trên trời giáng xuống, một phen như vậy, trực tiếp tại chỗ phi thăng. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, Đây là lần thứ ba ta tham gia, lần nào cũng không vào nổi 10 vị trí đầu, lần này, rốt cục cũng có thể tiến vào. Ngưu Bôn giờ phút này cực kỳ cao hứng. Lần thứ ba. Ta đã là lần thứ bảy, cũng chưa hề không tiến vào qua. Hắc Ngũ mở miệng nói. Vậy ta tính là vận khí tốt, lần đầu tiên tham gia liền tiến vào. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Này, chúng ta mặc dù cũng là cấp 9 quỷ đế, nhưng là nội tình so với những người kia, chênh lệch nhiều lắm. Đừng nhìn mỗi người 100 vạn thẻ đánh bạc, tựa như rất công bằng, nhưng mà các ngươi không biết rõ bọn hắn có được dạng thiên phú và năng lực gì, hoặc là một chút đạo cụ gia tăng may mắn giá trị. Giống như là người của Bách Bảo Lâu, mặc dù cũng không phải cùng là một người, nhưng là Bách Bảo Lâu đã liên tục 20 giới đệ nhất. 10 vị trí đầu trên cơ bản đều là một chút thế lực tới uy tín lâu năm. Lưu Thanh Hà nói. Lần này, ta đoán chừng khẳng định sẽ có người chết sững. Hắc Ngũ vừa cười vừa nói. Lần trước người đứng thứ nhất, cũng mới có 4.000 vạn hồn lực, thứ 10 là 1.250 vạn, lão Hắc ít nhất, vậy cũng phải có 3.500 vạn. Đầy đủ. Ngưu Bôn nói. Ngưu Bôn cũng không biết rõ Hắc Ngũ họ gì tên gì, nhìn xem hắn toàn thân đen sì, dứt khoát liền gọi lão Hắc. Đúng rồi, còn không biết rõ Lưu Tổng cùng tiên sinh ở nơi nào cao liền. Mộc Như Phong bỗng nhiên hướng phía hai người hỏi thăm về. Thất lễ, một mực quên đi, đây là danh thiếp của ta là Tổng Giám đốc Tập đoàn Núi Xanh Nước Biếc, Lưu Thanh Hà, chủ đánh chính là phương diện nghiệp vụ thành thị xanh hóa. Lưu Thanh Hà lúc này lấy ra mấy tấm danh thiếp, cho người đang ngồi đều đưa một tấm. Xanh hóa. Mộc Như Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới quỷ dị thế giới thế mà cũng có tập đoàn công ty phương diện xanh hóa này. Các ngươi có thể gọi ta là Hắc Ngũ, ta một người cô đơn, muốn đi đâu thì đi đó, nghiệp vụ phương diện nha, liền làm ám sát, vụng trộm đồ vật các loại. Hắc Ngũ cười cũng lấy ra mấy tấm danh thiếp đưa cho đám người. Lại là ngươi. Ngưu Bôn vỗ đùi mở miệng nói. Nguyên lai là Hắc Ngũ tiên sinh, thất kính thất kính. Lưu Thanh Hà vội vàng chắp tay hành lễ. Hứa Hà một mặt mơ hồ, căn bản là không có nghe qua tên tuổi của Hắc Ngũ. Hắc Ngũ tiên sinh là nổi danh U Minh thứ khách, ám sát vượt qua 5 vị quỷ đế, thực lực cường đại, Hắc lão ca, về sau cũng đừng tiếp tờ đơn của ta a. Ngưu Bôn giải thích một cái, sau đó hướng phía Hắc Ngũ nói. Hắc lão ca, chúng ta làm cái quen mặt, nói thế nào cũng là bằng hữu cùng một chỗ cực qua, ngươi về sau cũng nhớ kỹ cũng đừng tiếp tờ đơn của ta a. Lưu Thanh Hà cũng liền nói gấp. Các ngươi mấy vị quá đề cao ta, không đáng giá nhắc tới, bất quá, yên tâm, bằng hữu mấy người các ngươi ta là giao định, ta bình thường đều sẽ không nhận tờ danh sách của bằng hữu. Hắc Ngũ vừa cười vừa nói. Bất quá trong lòng hắn còn bổ sung một câu, bạn bè, phải thêm tiền. Về phần vị một tiểu ca này nha, ta thế nhưng là chỉ tiếp buôn bán của quỷ đế, đương nhiên, tiền đúng chỗ, cũng không phải không thể. Lưu Tổng, bên phía ngươi bán lục thực có hay không loại có lực công kích, có thể trong nhà hộ viện loại kia không có. Mộc Như Phong hướng phía Lưu Thanh Hà dò hỏi. Đương nhiên là có, ngươi cần chủng loại gì? Lưu Thanh Hà nói. Có chủng loại gì, ta đối với phương diện này không quá lành nghề. Ngô. Trông coi địa phương lớn bao nhiêu, cần thực lực gì? Lưu Thanh Hà dò hỏi. Rất lớn, đại khái chính là lớn bằng cung điện này, dưới mặt đất cũng tương đối sâu. Mộc Như Phong nói. Như vậy, ta liền đề cử ác ma dây leo, bình thường đều ẩn núp ở trong lòng đất xem như đại bản doanh, cho dù là địch nhân ở mặt đất, cũng có thể phá đất mà lên tiến hành công kích. Mà lại bởi vì thường xuyên ở trong lòng đất, địch nhân muốn trừ bỏ ác ma dây leo cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Thực lực phương diện, từ cấp 1 đến cấp 7 đều có, ta đề cử ngươi mua sắm cấp 7, chúng ta có thủ đoạn đặc thù hạn chế, cho dù là người bình thường đều có thể tiến hành nhận chủ. Một khi trồng, tuyệt đối sẽ không vi phạm ý tứ của chủ nhân, đồng thời cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tập kích người khác, cho dù là người sống. Lưu Thanh Hà nói. Cấp 8 thì sao? Cấp 8 ác ma dây leo không có sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Cấp 8 ác ma dây leo đã có được ý thức tự chủ, đã trở thành một bộ phận của công ty chúng ta đương nhiên sẽ không bán nhân viên của mình. Lưu Thanh Hà nói. Dạng này nha, vậy được, tồn kho bên công ty các ngươi có bao nhiêu, ác ma dây leo cấp 3 đến cấp 7 ta muốn hết. Mục Như Phong trầm giọng nói. Ừm. Mục tiên sinh, ngươi tất cả đều muốn. Lưu Thanh Hà có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Mục Như Phong thế mà tất cả đều muốn. Mục tiên sinh, ác ma dây leo cũng coi là sản phẩm chủ đánh của công ty chúng ta, có số lượng cũng không ít. Có bao nhiêu? Mục Như Phong mở miệng nói. Ta xem một chút tồn kho. Lưu Thanh Hà lúc này đưa điện thoại di động ra, sau đó thao tác một trận ở trên một cái app nào đó. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, hạt giống ác ma dây leo cấp 3 có 10 vạn hạt, hạt giống ác ma dây leo cấp 4 có 5 vạn hạt, hạt giống ác ma dây leo cấp 5 có 1 vạn hạt. Hạt giống ác ma dây leo cấp 6 có 3.000 hạt, hạt giống ác ma dây leo cấp 7 có 1.000 hạt. Một tiểu ca, ngươi xác định toàn bộ đều muốn sao, muốn, nói giá tiền đi. Mục Như Phong gật đầu đáp. Giá tiền phương diện, hạt giống cấp 3 giá bán 1 thiên hồn tiền giấy, tổng cộng 100 triệu hồn sao, cấp 4 3.000, tổng cộng 150 triệu hồn sao, cấp 5 1 vạn, tổng cộng 100 triệu hồn sao, cấp 6 10 vạn hồn sao, tổng cộng 300 triệu hồn sao, cấp 7 100 vạn hồn sao, tổng cộng 1 tỷ hồn sao. Tổng cộng tính được, hết thảy cần 1.65 tỷ. Lưu Thanh Hà nói. Lần này một tiểu ca mang theo ta kiếm lời nhiều hồn lực như vậy, nếu như ngươi thật muốn, ta làm chủ, 1 tỷ bán cho ngươi. Lưu Thanh Hà hào khí nói. Không vội, còn có cái khác sao? Điểm ấy vẫn là ít, còn có loại tương tự như ác ma dây leo không có. Mục Như Phong lại nói. Có, đương nhiên là có, công ty chúng ta còn có gai dây leo cùng ma quỷ đằng mạng, giá tiền đều là đồng dạng, tồn kho phương diện, ta vừa mới nhìn, cũng đều không sai biệt lắm. Lưu Thanh Hà nói. Ba loại này khác nhau ở chỗ nào sao? Mục Như Phong dò hỏi. Khác nhau nha, dĩ nhiên chính là phương thức công kích khác biệt, còn có phương thức nuôi nấng khác biệt. Giống như là ác ma dây leo, nuôi nấng bằng hồn sao là được rồi, gai dây leo, muốn cho ăn huyết dịch, ma quỷ đằng mạng, cần cho ăn thịt tươi. Ngươi hẳn là muốn cầm tới thế giới hiện thực đi sử dụng a, gai dây leo cùng ma quỷ đằng mạng nuôi nấng bằng máu tươi thịt hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lưu Thanh Hà nói. Vậy thì tốt, ta tất cả đều muốn. Mục Như Phong trực tiếp hạ đơn đặt hàng. Dễ nói, vẫn là cái giá kia, 30 ức là được. Lưu Thanh Hà khí quyển nói. Cái này tương đương với trực tiếp đánh 60%, tiện nghi 19 ức. Vậy liền làm phiền, ta cái này chuyển tiền cho ngươi. Mục Như Phong cũng không chút già mồm, dù sao Lưu Thanh Hà thật là đi theo hắn kiếm lời rất nhiều rất nhiều. Lưu Thanh Hà cũng là đem thẻ thiên địa ngân hàng của mình báo ra, 30 ức hồn sao rất nhanh liền tới sổ. 30 ức, mua nhiều đồ chơi hay như vậy, cũng làm cho Mục Như Phong cực kỳ hài lòng. Hắn sở dĩ mua nhiều như vậy, chính là vì cho tất cả ban ngành liên quan trên cả nước đều làm cái dây leo đến trong nhà hộ viện. Thậm chí cũng có thể phòng bị một chút khế ước giả ở trong phòng giam chạy trốn hoặc là có khế ước giả tiến đến gây sự tình. Mục tiên sinh, những hạt giống dây leo kia đều tại công ty ta, Hoàng Kim Thành Thịnh Hội qua đi, ngươi tự hồ tự sắp trở về. Chờ ngươi lần sau tiến vào phó bản thời điểm, liên hệ ta, ta tự mình đưa tới cho ngươi. Lưu Thanh Hà nói. Không cần, ta hiện tại là ở tại một cái phó bản bên trong, sau đó mới được thỉnh mời tới tham gia Hoàng Kim Thành Thịnh Hội. Chờ kết thúc về sau, ta sẽ về Thanh Sơn Thị. Mục Như Phong nói. Thanh Sơn Thị. Vậy ngược lại là rất xa, công ty ta tại cây quỷ thị, đi qua đại khái mất một ngày đi. Lưu Thanh Hà nói. Cây quỷ thị. Lưu Tổng, vậy nhưng đúng dịp, ta đang muốn đi cây quỷ thị đây, phó bản cho nhiệm vụ, muốn đi một chuyến cây quỷ thị. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy xác thực đúng dịp, ha ha, vậy ta nhưng lại ở cây quỷ thị chờ ngươi. Lưu Tổng cười lớn nói. Lưu Thanh Hà cũng không nghĩ ra, Mục Như Phong thế mà muốn đi cây quỷ thị, như vậy vừa vặn, có thể lại nhiều kéo kéo quan hệ. Lưu Thanh Hà không phải kẻ ngốc, một khế ước giả cấp 4 có thể vào được nơi này, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn. Nay đã kết giao, tự nhiên nên kéo gần quan hệ, thay vì ngu ngốc bắt người lại tra tấn thẩm vấn. Xin nhờ, hiện tại những khế ước giả kia cơ hồ đều có vòng tay đăng nhập, thẩm vấn cái gì chứ? Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chật chật chật, mới nói chuyện chốc lát đã làm ăn lớn, một tiểu ca, không cho nông trường ta chút doanh thu sao? Ngưu Bôn cười ha hả nói. Ngưu lão bản, ta đây không phải là giúp ngươi cùng Tinh Hồng ưu tuyển kết nối sao? Sao? Hàng của ngươi bán không chạy à? Ha ha, nói đùa, bán đương nhiên được. Chúng ta dùng kỹ thuật nhân bản kết hợp với kỹ thuật nông trường, hiện tại có thể sản xuất lượng lớn heo, dê, bò, sản lượng tăng vọt, hương vị vẫn không thay đổi nhiều. Thanh Diệp nông trường chúng ta cũng phát triển không ngừng, may mà có một tiểu ca cung cấp tư liệu, ha ha. Ngưu Bôn cười ha hả nói. Mục Như Phong nghe vậy, mỉm cười, rất tốt, không dùng để phát triển nhà máy người nhân bản, điều này khiến Mục Như Phong rất hài lòng. Mấy người nghe vậy, đều hiếu kỳ nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong cười nói, Ngưu lão bản, sữa bò của ta ngươi còn nhớ đến chứ, bao lâu rồi không cho ta, cho, đương nhiên cho, không phải đều là không gặp ngươi sao, ta đều chuẩn bị xong. Ngưu Bôn nói, lấy ra mấy thùng sữa bò, Mục Như Phong lập tức thu vào thanh vật phẩm. Đến, hôm nay cao hứng, các ngươi mỗi người một thùng. Ngưu Bôn đưa cho mấy người đang ngồi mỗi người một thùng sữa bò vương. Không tệ, không tệ, sữa bò vương, rất ngon, hôm nay xem như được nhờ. Lưu Thanh Hà hài lòng gật đầu. Hứa Hà và Hắc Ngũ đều không cự tuyệt, thu sữa bò vào. Đúng rồi, Ngưu lão bản, nhà máy người nhân bản bên kia, kỹ thuật mới thế nào? Mục Như Phong nói. Nói tới chỗ này, sắc mặt Ngưu Bôn trở nên có chút ngưng trọng. Kế hoạch của bọn hắn thành công, chế tạo ra một quái vật cường đại, quái vật này có thể không ngừng phân liệt, mà cá thể phân chia ra đều có linh hồn. Hiện tại người nhân bản đang nghiên cứu đưa linh hồn phân tán rót vào cơ thể người nhân bản. Nếu một khi thành công, sau này người nhân bản do nhà máy sản xuất ra đều sẽ giống người sống như đúc. Ngưu Bôn hiểu rõ, nếu quả thật để bọn hắn nghiên cứu thành công, người nhân bản sẽ trực tiếp trở thành món hàng bán chạy nhất thế giới quỷ dị. Thanh Diệp nông trường bọn hắn cũng sẽ bị chèn ép không cách nào trở mình. Hương vị người sống, hương vị linh hồn, không có bất kỳ quỷ dị nào có thể ngăn cản. Cho dù là Tinh Hồng ưu tuyển, sau này cũng chắc chắn phải hợp tác với nhà máy người nhân bản. Hắc Ngũ ngược lại không quan trọng, dù sao không liên quan gì đến hắn, bất quá, ăn chút thịt người, hắn cũng không ngại. Lưu Thanh Hà và Hứa Hà đều nhíu mày, hiển nhiên bọn hắn cũng biết rõ nếu thật sự nghiên cứu thành công, nhà máy người nhân bản sẽ một bước lên mây. Mục Như Phong nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt, bọn hắn có thể thành công sao, khó mà nói. Ngưu Bôn lắc đầu. Vẫn là phiền phức Ngưu lão bản chú ý một chút, chúng ta cũng đã trao đổi phương thức liên lạc, một khi có dị động gì, xin hãy liên hệ ta. Nếu điện thoại ta đánh không thông, hãy liên hệ Lilith. Mục Như Phong nói. Không vấn đề, giao cho ta. Ngưu Bôn vỗ ngực nói. Quái vật kinh khủng kia, Mục Như Phong nghĩ ngay đến quái vật chất lỏng màu đen. Ban đầu thực lực không mạnh, nhưng vì không ngừng nuốt năng lượng công kích cường đại, thậm chí sau đó thôn phệ lượng lớn người nhân bản. Dịch nhờn quái vật cuối cùng trực tiếp đạt đến cấp 9 quỷ đế. Giết không chết, có thể nuốt hết thảy sự vật và năng lượng để đề thăng thực lực. Nếu bị nhà máy người nhân bản nghiên cứu ra, sản phẩm tạo ra chính là người sống thực sự, nhìn như không liên quan gì đến thế giới hiện thực. Thậm chí, có thể vì nhà máy người nhân bản cung ứng huyết nhục người sống mà khiến người sống ở thế giới hiện thực giảm bớt nguy hiểm. Nhưng sự tình không phải như vậy. Dù bây giờ Mục Như Phong chưa nhìn ra, nhưng hắn tin tưởng, chuyện này đối với thế giới hiện thực chắc chắn là trăm hại mà không một lợi. Nhân viên phục vụ. Mục Như Phong đưa tay gọi một nhân viên phục vụ đang chờ ở phía xa. Mấy vị đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Nhân viên phục vụ lập tức chạy chậm tới, cực kỳ cung kính nói. Làm chút đồ ăn ngon, bàn này phải bày đầy, đúng, không lấy thịt người, món ăn bình thường thôi. Mục Như Phong nói. Vâng, đại nhân. Nhân viên phục vụ lên tiếng, nhanh chóng lui đi. Đúng rồi, hồn lực chúng ta thắng, hẳn là cuối cùng đều là của chúng ta. Mục Như Phong đột nhiên nói. Đương nhiên là của chúng ta, 100 vạn hồn lực thẻ đánh bạc đều là do chúng ta bỏ ra. Lưu Thanh Hà nói. Ừm, 10 vị trí đầu, là dùng thẻ đánh bạc chúng ta thắng được để tiến hành tranh tài cuối cùng sao? Mục Như Phong lại hỏi. Đúng, thời gian cũng là 1 giờ, thời gian vừa đến, dựa vào số lượng hồn lực để xếp hạng. Những quỷ đế tham dự thịnh hội, mỗi người đều có thể mua một thiên phú trong kho địa tự thiên phú. Nếu là 10 vị trí đầu, có thể đến kho thiên phú thiên tự để mua một thiên phú. Hạng nhất, nhì và ba sẽ có phần thưởng thêm, nhưng chỉ có bọn hắn biết, sẽ không công khai chi tiết. Hắc Ngũ nói. Đa tạ đã giải hoặc. Mộc Như Phong cảm ơn. Đám người hàng huyên 5-6 phút, liền thấy mấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn đi tới. Không lâu sau, bàn trước ghế sofa đã bày đầy. Mấy vị đại nhân, món ăn đã đủ, mời các ngài dùng. Một đám nhân viên phục vụ cúi người, rồi lui về sau. Ta thấy ngươi không phải trước đó đã ăn nhiều rồi sao? Sao còn ăn nhiều như vậy? Ngưu Bôn cầm bình rượu đỏ, ùng ục uống cạn. Ai, không có cách, có thiên phú đói bụng, lại đói. Mộc Như Phong sờ bụng, cầm một con heo sữa quay lên bắt đầu ăn. Mấy người còn lại không ăn nữa, chỉ bưng chén rượu uống. Mộc Như Phong không để ý, vừa ăn vừa hỏi Tiểu Anh bọn hắn có muốn ăn nữa không. Mà Tiểu Anh bọn hắn lúc này bụng còn căng tròn, đồ ăn Mộc Như Phong lấy vào trước đó, bọn hắn còn chưa ăn xong. Thời gian dần trôi qua, đến rạng sáng 5 giờ rưỡi. Đông. Một tiếng vang lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Hoan nghênh chư vị khách nhân từ xa đến, hiện tại thời gian đã đến, hãy cùng xem 10 vị trí đầu là ai. Triệu Thần từ trên cao chậm rãi đáp xuống, xuất hiện giữa đám người. Đồng thời, giữa sân khấu cũng dâng lên một đạo đài cao. Mà những chiếu bạc kia lặng yên không tiếng động biến mất. Mộc Như Phong mấy người lập tức đứng dậy. Khi bọn hắn đứng lên, ghế sofa cũng biến mất. Hay nói cách khác, những chiếu bạc, ghế sofa, bàn ghế xung quanh đều biến mất, biến thành một sân nhảy trống trải. Hạng 10, thẻ đánh bạc, 1920 vạn. Mời Đan Nhất Phong của Bách Bảo Lâu. Rầm rầm, tiếng vỗ tay vang lên. Một lão đầu chống gậy chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau đó bước lên đài cao một thước. Không ngờ năm nay 1920 vạn mới xếp thứ 10. Đan Nhất Phong nói. Ta 1900 vạn, còn tưởng chắc chắn vào top 10, không ngờ, ai? Trong đám người, một quỷ đế thở dài. Ha ha, hôm nay có không ít bất ngờ. Tiếp theo, vị thứ 9, thẻ đánh bạc, 2000 vạn, mời trụy thiên sứ Lolonia của Vưu Thái Thương Hội. Rầm rầm, lại là tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, người quen của Mộc Như Phong, trụy thiên sứ Lolonia với vóc dáng bốc lửa bước lên đài. Gia hỏa này cũng tới. Hứa Hà có chút giật mình. Thịnh hội 10 năm của Hoàng Kim Thành cũng là một sự kiện lớn, không có việc gì thì quỷ đế cơ bản đều sẽ tới. Hắc Ngũ nói. Vị trí thứ 8, thẻ đánh bạc, 30,3 triệu, xin mời phi mên của Hắc Ma tập đoàn. Trong đám người, một hắc nhân cự hán cao 5 mét bước lên đài cao. Hắc nhân cự hán này không có gì khác biệt so với hắc nhân bình thường, chỉ là to lớn hơn một chút. Đồng thời, điểm khiến người ta ác hàn chính là, rốn của hắc nhân lại là một cái miệng rộng. Vị thứ 7, thẻ đánh bạc, 35 triệu, xin mời Hắc Ngũ của U Minh thứ khách. Vị thứ 6, thẻ đánh bạc, 36 triệu, xin mời công tước Dracula của Vưu Thái Thương Hội Hấp Huyết Quỷ. Vị thứ 5, thẻ đánh bạc, 38 triệu, xin mời Lưu Thanh Hà của Lục Hóa Tập đoàn. Vị thứ 4, thẻ đánh bạc, 65 triệu, xin mời Hứa Chí Xuân của Thiên Địa Ngân Hàng. Vị thứ 3, thẻ đánh bạc, 79 triệu, xin mời Ngưu Bôn của Thanh Diệp Nông Trường. Vị thứ 2, thẻ đánh bạc, 126,9 triệu, xin mời Hứa Hà của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ha ha, xem ra lần này quả nhiên là có kinh hỷ, trong 10 vị trí đầu, đều có rất nhiều khuôn mặt mới, ngay cả thẻ đánh bạc đều là mới kỷ lục, Triệu Thần cười lớn nói. Ngay cả đám người phía dưới cũng đều xì xào bàn tán. Hiển nhiên, bọn hắn không thể nào ngờ tới, Hứa Hà, một quỷ đế tân tiến thế mà có thể thắng được 126,9 triệu hồn lực thẻ đánh bạc. Những quỷ đế đối địch với Hứa Hà, từng người đều rất là chấn kinh. Về phần vị thứ nhất, càng khiến người ta kinh ngạc hơn, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng làm cho tiểu gia hỏa kia cảm thấy không có ý tứ. Vị trí thứ nhất, thẻ đánh bạc, 250 triệu, xin mời khế ước giả thế giới hiện thực, Mộc Như Phong. Cảm giác quái lúng túng, khóe miệng Mộc Như Phong hơi run rẩy, bất quá vẫn chậm rãi đi lên trước sân khấu. Rầm rầm, phía dưới truyền đến một trận xôn xao. Đều là chấn kinh vì một khế ước giả như Mộc Như Phong thế mà có thể thắng được hồn lực cao như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Một cái khế ước giả, có thể đến thịnh hội đã rất làm cho người khác kinh ngạc, bây giờ thế mà còn đoạt được đệ nhất, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Thú vị, quá thú vị, lần thịnh hội này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một chút quỷ đế đầy hứng thú quan sát một màn này. Đối với bọn hắn mà nói, 10 vị trí đầu không đủ trình độ, nhưng xem náo nhiệt cũng là một việc khiến người khác vui vẻ. Đương nhiên, cũng có một số quỷ đế cắn răng nghiến lợi. Ví dụ như, Lolonia, trụy thiên sứ của Vưu Thái Thương Hội. Giờ phút này, Lolonia nhìn Mộc Như Phong chầm chầm bằng đôi mắt băng lãnh. Nàng chưa từng quên việc Mộc Như Phong ban đầu đã sỉ nhục nàng như thế nào. Nàng luôn muốn tìm đến Mộc Như Phong, sau đó tà nhẫn tra tấn hắn. Mộc Như Phong, lại gặp mặt, Lolonia lạnh giọng nói. Nguyên lai là Ni tiểu thư, nhiều ngày không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy. Mộc Như Phong đi ngang qua bên cạnh nàng, dừng một chút, vừa cười vừa nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta tìm thấy, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dạng này nha, vậy hoan nghênh ngươi tìm đến ta, Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh Hứa Hà đứng vững. Kinh ngạc nhất không ai khác ngoài chính vị quỷ vương cấp 8 kia. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra Mộc Như Phong lại có thể đứng trên đài, càng đạt được vị trí thứ nhất vạn chúng chú mục. Đây chính là 250 triệu hồn lực A, còn bọn hắn, vận khí tốt, coi như thắng 1-200 vạn, vận khí kém, thua sạch. Vị Mộc tiên sinh này, thật sự là quá mức thần bí. Một cái khế ước giả, lại có thể làm được loại trình độ này, làm cho người ta rất chấn kinh. Đáng chết, trước đó ở trong phòng nghỉ ngơi sao không trao đổi phương thức liên lạc chứ, ngươi nói như vậy, ta cũng quên mất. Đáng hận, cơ hội tốt như vậy ngay trong tay lại chạy trốn. Cả đám lập tức ảo não không thôi. 10 vị các ngươi, chính là 10 vị trí đầu về hồn lực thẻ đánh bạc lần này. Các ngươi đều có một lần tiến vào kho thiên phú của thiên tự để mua sắm một cái thiên phú tư cách. Như vậy, tiếp theo chính là đổ thần giải thi đấu chân chính. Theo tiếng nói của triệu thần rơi xuống, một cái rương hoàng kim từ trên cao rơi xuống. Hiện tại, liền mời vị thứ nhất của chúng ta, Mộc Như Phong, Mộc tiên sinh, đến rút ra cách chơi của đổ thần đại hội lần này. Triệu thần nhìn về phía Mộc Như Phong, ra hiệu hắn tiến lên rút thưởng. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đi tới trước rương, phía trên có hai lỗ lớn bằng nắm đấm, có thể cho người ta đưa tay vào rút ra. Mộc tiên sinh, đưa tay vào lựa chọn một tờ giấy là đủ, triệu thần nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đưa tay vào trong, lựa chọn một tờ giấy đem ra. Mộc Như Phong mở ra tờ giấy xem xét, lập tức khóe miệng có chút co quắp. Mộc tiên sinh, ngài rút trúng cái gì? Triệu thần cười dò hỏi. Cái này. Nếu không vẫn là thành chủ nói đi, Mộc Như Phong đưa tờ giấy cho triệu thần. Triệu thần nhận lấy xem xét, vẻ mặt tươi cười nguyên bản cũng có chút co quắp. Biểu lộ của hai người cũng làm cho các quỷ đế phía dưới hứng thú, về phần những quỷ đế trên đài kia dường như có một loại dự cảm không tốt. Khụ khụ, cách chơi lần này ngược lại là hiếm thấy bình thường, chính là tạc kim hoa, triệu thần ho khan hai tiếng nói. Nguyên lai là tạc kim hoa a, còn tốt, còn tốt. Ta lần trước sau khi trở về có học qua. Đúng vậy, quy tắc của tạc kim hoa ngược lại là đơn giản, bài hình nhiều, chỉ 3 lá bài, không tính ra được, chỉ có thể nhìn vận khí cùng đảm phách. Cắm đầu vào chính là, nhìn chính là đảm phách, tư bản cùng vận khí của tự thân. Người phía dưới xì xào bàn tán. Bất quá, so với việc dùng hồn lực thắng được làm tiền đặt cược như quy tắc trước kia, lần này sẽ có một chút biến động. Triệu thần dừng một chút, sau đó nói, tiền đặt cược lần này không còn là dùng hồn lực mà là dùng tuổi thọ của các ngươi làm thẻ đánh bạc tiến hành. Khi tiếng nói của triệu thần rơi xuống, trong tràng một mảnh xôn xao. Lần này chơi lớn như vậy sao? Phải biết Hoàng Kim Thành Thịnh Hội đã cử hành rất nhiều lần, nhưng chưa có một lần nào là dùng tuổi thọ làm tiền đặt cược thẻ đánh bạc. Đa số đều là lấy hồn lực bọn hắn thắng được làm tiền đặt cược thẻ đánh bạc. Xin chú ý, ở đây còn có một điểm cần thiết phải chú ý. Hồn lực thẻ đánh bạc các ngươi thắng được có thể hối đoái thành giá trị tuổi thọ, cũng coi là một tiểu phúc lợi cho các ngươi. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra, về phần tỷ lệ hối đoái, là 10 vạn hồn lực đổi một năm, triệu thần nói. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới lại lần nữa một mảnh xôn xao. Tốt gia hỏa, quả nhiên là tốt gia hỏa. Không nói tới Mộc Như Phong, vị thứ nhất này, chỉ nói đang nhất phong hạng 10, có được 19,2 triệu thẻ đánh bạc. dựa theo tỷ lệ 10 vạn, có thể hối đoái 192 năm tuổi thọ. Vị thứ ba Ngưu Bôn Ngưu lão bản, có được 79 triệu, có thể hối đoái 790 năm. Vị thứ hai Hứa Hà của Tinh Hồng Ưu Tuyển, có được 126,9 triệu, có thể hối đoái 1.269 năm. Mà Mộc Như Phong thì sao? 250 triệu thẻ đánh bạc, trực tiếp hối đoái 2.500 năm. Tuổi thọ của chính hắn có thể mới 931 năm. Cái này một đợt, trực tiếp kiếm phát nổ. Ta lại thuyết minh một cái, nếu như thẻ đánh bạc của các ngươi dùng hết, có thể dùng tuổi thọ của tự thân làm thẻ đánh bạc đặt cược. Cuối cùng mặc kệ trong tay các ngươi có bao nhiêu tuổi thọ, kia đều sẽ trực tiếp trở thành tuổi thọ của chính các ngươi, Triệu Thần mở miệng nói ra. Những quỷ đế phía dưới kia lại lần nữa chấn kinh, hồn lực hối đoái tuổi thọ. Đây quả thực là kiếm bộn rồi. Dù sao, cho dù là bọn họ là quỷ đế cấp 9, cũng là rất khó lấy được tuổi thọ. Hoàng Kim Thành ngược lại là một nơi tốt, tuổi thọ cũng có thể làm tiền đặt cược, nhưng, ngươi phải biết, loại lấy tuổi thọ làm cách chơi này, chỉ một cái không chú ý coi như bị Hoàng Kim Thành hố không có, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ khóc. Đừng cho rằng Hoàng Kim Thành là một mảnh đất lành, Hoàng Kim Thành tuyệt đối là một nơi ăn người không nhã xương. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV lần trước sở dĩ có thể thắng với việc bản thân có hơn 900 năm tuổi thọ, đó đều là bởi vì Mộc Như Phong dùng hồn lực đổi 10 vạn ức hồn sao nguyên nhân. Lại thêm Mộc Như Phong còn có được linh hồn lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, của cả một cái thế giới loài người, loại này có thể nói là khách hàng lớn nhất của Hoàng Kim Thành. So với những cái kia quỷ đế cấp 9, chính là so với trưởng môn nhân của thế lực tập đoàn cấp 9 uy tín lâu năm còn lớn hơn nhiều, siêu cấp hộ khách. Loại siêu cấp hộ khách này tự nhiên muốn duy trì tốt, cho nên mới khiến Mộc Như Phong thắng được không ít tuổi thọ. Nếu là quỷ dị khác muốn thắng tuổi thọ. Ha ha, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cho dù là quỷ đế cấp 9 thọ nguyên sắp hết tới, muốn thắng được tuổi thọ, cũng phải trả một cái giá cực kỳ khủng bố. Mộc Như Phong từ khi trở thành phó bộ trưởng ban ngành liên quan, cũng có ý hiểu rõ vấn đề tuổi thọ của những quỷ dị trong quỷ dị thế giới. Những quỷ dị này, nhìn như là không chết, kỳ thật, bọn hắn cũng có tuổi thọ. Hoặc là nói, nhục thân không chết, nhưng linh hồn sẽ chết. Cho nên, nói một cách xác thực, tuổi thọ của những quỷ dị này chính là tuổi thọ linh hồn của bọn hắn. Quỷ dị cấp 1, tuổi thọ linh hồn đại khái là không khác biệt lắm so với nhân loại bình thường. Bình quân tuổi thọ có thể là vào khoảng 80-90 năm. Quỷ dị cấp 2 khoảng 100 năm. Quỷ dị cấp 3 tuổi thọ khoảng 150 năm. Quỷ dị cấp 4 tuổi thọ khoảng 200 năm. Quỷ dị cấp 5 tuổi thọ khoảng 300 năm. Quỷ dị cấp 6 tuổi thọ khoảng 400 năm. Quỷ dị cấp 7 tuổi thọ khoảng 500 năm. Từ cấp 8 bắt đầu, tuổi thọ liền bắt đầu tăng vọt. Quỷ dị cấp 8 tuổi thọ khoảng 1.000 năm. Quỷ dị cấp 9 tuổi thọ khoảng 2.000 năm. Đây còn chỉ là tuổi thọ trụ cột nhất. Mỗi cái quỷ dị thực lực không giống nhau, đều có kỳ ngộ của tự thân. Mặc kệ là linh vật tăng trưởng tuổi thọ, hay là đạo cụ tăng trưởng tuổi thọ, đều có thể tăng trưởng tuổi thọ. Nếu như sau đó luyện hóa hồn lực, tiếp tục tăng cường đại khái cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng tuổi thọ. Về phần tỷ lệ cùng hạn mức cao nhất, Mộc Như Phong không được biết rồi, chỉ có quỷ đế cấp 9 luyện hóa sau mới có thể tăng trưởng tuổi thọ. Điểm này, có thể nhìn ra từ chỗ Mộc Như Phong. Dù sao, hắn hiện tại cũng luyện hóa không ít hồn lực, nhưng tuổi thọ vẫn không tăng trưởng quá nhiều. Cho nên mới có thể tại thịnh hội Hoàng Kim Thành phía trên, nhìn thấy nhiều quỷ đế như vậy. Cũng bởi vì tuổi thọ quỷ đế kéo dài, ngoại trừ chết tại một chút cấm địa hay là bị địch nhân chém giết quỷ đế, ngươi cũng không nhìn thấy mấy quỷ đế chết già. Cho nên, những quỷ đế phía dưới kia mới có thể chấn kinh như vậy. Đặc biệt là Mộc Như Phong, tay cầm 2 ức 5.000 vạn hồn lực, tương đương với tăng lên 2.500 năm tuổi thọ. Cho dù Mộc Như Phong hiện tại nằm ngửa, mỗi một ván liền ép một cái nội tình, sau đó đem bài đều không cùng, thời gian một tiếng, sợ cũng căn bản sẽ không thua quá nhiều. Không khí hiện trường liền náo nhiệt lên. Lần này thịnh hội Hoàng Kim Thành, quả nhiên là không uổng công nha. Cũng ngay lúc này, phía trên sân khấu, xuất hiện một cái bàn tròn lớn, bối cảnh bàn tròn là màu xanh lá. Hết thảy 11 cái ghế tọa lạc tại chu vi bàn tròn, tạo thành một vòng tròn. Chư vị, mời ngồi, một bộ bài poker, bỏ đi quân đại, tiểu vương, hết thảy 52 quân bài, do Hoàng Kim Thành quy tắc chia bài. Triệu Thần dẫn đầu ngồi xuống tại một chỗ vị trí phía trên. Những người còn lại nghe vậy, cũng không nói gì, cùng nhau ngồi lên ghế. Tên hắc nhân cự hán cao 5 mét Freeman kia cũng đem tự thân thu nhỏ đến 2 mét. Mặc dù như thế, nhưng hình thể này, trong cả đám, vẫn là cao lớn nhất. Sau khi mọi người ngồi xuống, phía trên liền hiện ra số lượng thẻ đánh bạc của riêng mình. Mà số lượng thẻ đánh bạc này, tự nhiên là đại biểu cho số lượng tuổi thọ. Đồng thời, trên chiếu bạc trước mặt bọn hắn, cũng đều xuất hiện số lượng thẻ đánh bạc giống như đỉnh đầu. 2.500 thẻ đánh bạc của một Như Phong, tự thân tuổi thọ không tính vào, cũng sẽ không hiện ra. Nghĩ đến, những người khác cũng hẳn là giống vậy. Mà Triệu Thần, khiến người ngoài ý chính là, hắn thế mà cũng có được 699 cái thẻ đánh bạc. Rất hiển nhiên, số lượng thẻ đánh bạc của Triệu Thần chính là giá trị bình quân tổng cộng số thẻ đánh bạc của tất cả 10 vị bọn hắn. Ta lại thuyết minh một cái quy tắc, thời gian của chúng ta là 1 giờ, từ ván đầu tiên chia bài bắt đầu tính. Sau 1 tiếng, lấy số lượng thẻ đánh bạc để phân ra 3 hạng đầu, mà ta, là không kể trong bảng xếp hạng, ta chỉ là cùng các ngươi chơi đùa một chút mà thôi. Các ngươi cũng có thể dùng tuổi thọ của mình hối đoái thẻ đánh bạc hối đoái mà ra cũng coi như nằm trong mức kết toán cuối cùng. Xin chú ý, cân nhắc đến tuổi thọ mọi người có nhiều có ít, vì phòng ngừa cuối cùng cân bài theo tới cuối cùng không có thẻ đánh bạc tuổi thọ mở bài. Cho nên, mỗi một vị đều có thể hướng Hoàng Kim Thành tiến hành một lần vay mượn tuổi thọ, về phần hạn mức vay mượn, liền nhìn ngươi cần bao nhiêu thẻ đánh bạc mở bài. Về phần phương diện lợi tức, không nhiều. Ngày lợi tức 10 cái điểm, một ngày trở lên mượn, bất mãn một ngày tính theo một ngày. Triệu Thần chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, một Như Phong có nhiều thẻ đánh bạc như vậy, hoàn toàn có thể lôi kéo Hứa Hà còn có Ngưu Bôn, mỗi một ván chỉ ép nội tình không cân bài. Như vậy, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, ba người bọn hắn căn bản thua không được bao nhiêu, không nhất định xác suất có thể vào trước ba. Phải biết, trước ba thế nhưng là có ban thưởng đặc thù, về phần thứ tư đến hạng 10. Cũng không có phần thưởng ngoài định mức. Nhưng là hiện tại quy tắc này nói ra, vậy liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì đây đều là cấp 9 quỷ đế, trên thân kẻ nào không phải có 1-2.000 tuổi thọ mang theo. 2.500 năm kia của một Như Phong cũng hoàn toàn không thể lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Dù sao, coi như tuổi thọ thành thẻ đánh bạc, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ không giảm bớt, vẫn là nhiều như vậy, chỉ cần không đặt cược là đủ. Cho nên, quy tắc nho nhỏ này, liền đem cách chơi có thể nằm ngửa của một Như Phong ấn chết, một Như Phong muốn thắng, chỉ có thể đánh cược. Về phần vấn đề vay mượn cuối cùng kia, ngược lại rất dễ lý giải. Chính là cân bài đi theo đến cuối cùng không có năng lực mở bài, nhưng là đã theo nhiều vòng như vậy, không thể vứt bỏ bài, mà dùng phương thức vay mượn mở bài dạng này liền rất hoàn mỹ. Đương nhiên, 10 điểm lợi tức, không thể bảo là không cao a, nếu là vay mượn 1.000 năm, cùng ngày mượn. Cùng ngày liền phải trả hết 1.100 năm, đơn giản quá ly kỳ. Nhưng suy nghĩ một chút, đây là vay mượn tuổi thọ, hoàn toàn phần độc nhất, cho dù lợi tức tăng gấp đôi, vậy cũng phải mượn. Tất cả mọi người vào chỗ. Sau đó, trước mặt bọn hắn đều xuất hiện một phần hợp đồng quy tắc. Ký tên đi, đây là quy tắc hợp đồng do quy tắc diễn hóa mà ra, có thể phòng ngừa gian lận trên thần giải thi đấu đánh cược, gian lận bao gồm nhưng không giới hạn trong đổi bài, trộm bài, nhìn xuyên tường, vân vân. Đương nhiên, nếu là năng lực cùng đạo cụ cùng loại tăng lên hoặc là giảm xuống giá trị may mắn, cũng đều có thể sử dụng, nhưng xin nhớ kỹ, sử dụng đạo cụ không thể bị người trông thấy, nếu không theo gian lận xử lý. Triệu Thần nói xong, trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên của mình, sau đó lại ấn xuống thủ ấn. Những người còn lại cũng nhanh chóng nhìn qua quy tắc hợp đồng, phát hiện không có dị nghị về sau, liền trực tiếp ký tên đồng ý. Mặc dù đổ thần giải thi đấu có quy tắc Hoàng Kim Thành bảo hộ, nhưng chỉ có ký kết quy tắc hợp đồng mới có thể để tất cả mọi người càng thêm yên tâm. Triệu Thần trông thấy tất cả mọi người ký kết cốt khế ước hợp đồng về sau, lúc này lấy ra một cái thẻ đánh bạc trực tiếp nhét vào trung tâm trên chiếu bạc. Số lượng phía trên thẻ đánh bạc biểu hiện chính là một, cũng chính là một năm tuổi thọ. Rất hiển nhiên, nội tình, tạc kim hoa, chính là một năm tuổi thọ. Những người còn lại thấy thế cũng lập tức đem nội tình đã đánh qua. Rất nhanh, liền thấy một bộ bài poker màu vàng kim nổi lên, tùy theo mà đến còn có một đôi cánh tay màu vàng ống. Cánh tay màu vàng ống chính là do quy tắc hoàng kim thành diễn hóa mà tới. Từng quân bài được cấp cho đến trước mặt mọi người. Bởi vì nhân số đông đảo, chừng 11 người, mà một bộ bài, bỏ đi quân đại, tiểu vương vẻn vẹn chỉ có 52 quân. Nói cách khác, muốn gặp được loại bài tốt thì càng khó. Bài poker của tất cả mọi người đều đã phát xong, nhưng không có bất cứ người nào nhìn bài. Mời Mộc Như Phong tiên sinh đặt cược. Một âm điệu nữ tính máy móc nổi lên. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, cũng không có ép quá nhiều, trực tiếp liền lấy ra 100 năm thẻ đánh bạc nhét lên chiếu bạc. Ta liền dẫn cái đầu, 100 năm đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Đám người thấy vậy, có chút giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Mộc Như Phong ra tay chính là 100 năm, đây chính là 100 năm A, không phải 100 khối, sao lại nhẹ mà dễ nâng như vậy liền xuống cược, ta bỏ bài. Hứa Hà cũng không nhìn bài, trực tiếp nhấc tay ra hiệu chính mình không cùng. Ta cũng bỏ bài. Ngưu Bôn cũng vội vàng nhấc tay biểu thị mình bỏ bài. Hai người này, một cái là năm 1269 thẻ đánh bạc, một cái là 790 năm thẻ đánh bạc, lại cũng đều là quỷ đế, tăng thêm tuổi thọ từ thân thẻ đánh bạc tuyệt đối không ít. Tăng thêm một Như Phong gia hỏa siêu cấp may mắn này, bọn hắn không cảm thấy có thể thắng, cho nên, bọn hắn là chuẩn bị nằm ngửa. Hẳn là cũng có xác suất nhất định có thể thu hoạch được thứ hai cùng hạng ba. Ta bỏ bài. Bỏ bài. Không chỉ là hắn, những người ở đây còn bao gồm năm 380 thẻ đánh bạc Lưu Thanh Hà, năm 350 thẻ đánh bạc Hắc Ngũ. Nằm ngửa, đi theo một Như Phong một đường tiến phát mấy vị bằng hữu muốn nằm ngửa. Bọn hắn đối với trước ba là không có trông cậy vào, chỉ cầu có thể hoàn thành tranh tài với tổn thất nhỏ nhất, như thế, cũng có thể nhiều cái mấy trăm năm tuổi thọ cũng là vô cùng thoải mái. Mấy người kia cũng theo thứ tự ngồi ở vị trí bên trái Mộc Như Phong. Sát vách Hắc Ngũ, chính là trụy thiên sứ Lolonia của Vưu Thái Thương Hội. Ta cùng. Lolonia hận hận nhìn Mộc Như Phong một chút, lựa chọn cân bài. Mặc dù nàng liền 200 năm thẻ đánh bạc, nhưng là tuổi thọ của nàng cũng không ít, không phải sao, trực tiếp liền hối đoái ra 2.300 năm thẻ đánh bạc. Như vậy, hiện tại Lolonia có 2.400 năm thẻ đánh bạc, còn có 100 năm đặt cược. Mi nữ sĩ, nhanh như vậy đã đổi hết rồi sao? Coi chừng thua sạch, ngày mai liền chết. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thua. Ha ha, xem là ngươi thua hay ta thua. Lolonia cười lạnh nói. Theo, bất kể là Đan Nhất Phong của Bách Bảo Lâu, Freeman của tập đoàn Hắc Ma, Hứa Chí Xuân của Thiên Địa Ngân Hàng, hay Dracula hấp huyết quỷ công tước của Vưu Thái Thương Hội, tất cả đều theo cược. Vừa mới bắt đầu đã lớn như vậy, xem ra một tiên sinh rất tự tin với bài của mình, đã như vậy, vậy ta tự nhiên muốn theo, lại thêm 100 năm nữa. Ngồi ở bên tay phải của Mộc Như Phong, Triệu Thần trực tiếp đặt cược 200 năm. Triệu Thành Chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Mộc Như Phong không vội vàng đặt cược, mà là hướng Triệu Thần mở miệng hỏi. Ồ, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể trả lời, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Triệu Thần cười nhạt nói. Không biết Triệu Thành Chủ có dùng tuổi thọ của mình để đổi thẻ đánh bạc không? Mộc Như Phong hỏi. Đương nhiên là có, dù sao ta cũng là một trong những người tham gia, chỉ là ta không tham dự xếp hạng cuối cùng mà thôi. Hơn nữa số tiền ta đặt cược nhiều nhất không vượt quá 1.000 năm, tất nhiên, mở bài thì ngoại lệ. Triệu Thần nói. Thì ra là thế, vậy ta đã hiểu. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra 500 năm thẻ đánh bạc ném lên. Theo 200 năm, thêm 300 năm nữa. Mộc Như Phong bình thản nói, tựa như đặt cược 500 khối chứ không phải 500 năm tuổi thọ. T, đám quỷ đế phía dưới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, tuổi thọ là cực kỳ quan trọng, một lần ra tay chính là 500 năm. 500 năm A, đủ để bọn hắn tiêu dao khoái hoạt một thời gian rất dài. Thậm chí, một vài quỷ đế cấp 9 lần trước, có hay không 500 năm tuổi thọ còn chưa biết chừng. Đặc biệt là mấy quỷ vương cấp 8 kia càng thêm chấn kinh. Mộc Như Phong vừa ra tay đã đem một nửa tuổi thọ của bọn hắn ép mất, người một nhà, ai hiểu A, nơi này quá mức cao cấp, bọn hắn có chút không kham nổi. Khi Mộc Như Phong đặt cược 500 vạn, áp lực lập tức dồn về phía Lolonia. Ta theo. Lolonia mặt không biểu lộ, lại lần nữa đặt cược 500 năm tuổi thọ. Ôi, nhất định phải chơi lớn như vậy sao? Ta đây một thân xương cốt già nua rồi, ta bỏ bài. Đan Nhất Phong lắc đầu, lựa chọn bỏ bài. Theo. Freeman của tập đoàn Hắc Ma phun ra một chữ, sau đó ném ra 500 năm thẻ đánh bạc. Có chút thú vị, ta cũng theo. Hứa Chí Xuân cười nhạt một tiếng, đồng dạng lựa chọn theo cược. Ta thế nhưng là hấp huyết quỷ công tước, thứ khác không nhiều, nhưng ta có nhiều tuổi thọ nhất, ta theo 500 năm, thêm 500 năm nữa. Dracula hấp huyết quỷ công tước cười, kiệt kiệt kiệt, quái dị, trực tiếp ném ra 1.000 năm thẻ đánh bạc. Dracula hấp huyết quỷ công tước nhìn Mục Như Phong với vẻ mặt cười quái dị, số tiền cược của hắn đã từ 360 năm trước đó biến thành 3.000 năm, mà còn là 3.000 năm sau khi đã đặt cược. Dracula là chủng tộc đặc thù, không được coi là quỷ dị thuần túy, bản thân tuổi thọ đã dài, huống chi hắn còn là quỷ đế cấp 9, tuổi thọ càng dài hơn. Hơn nữa, hấp huyết quỷ chỉ cần hút máu, liền có thể gia tăng đáng kể tuổi thọ của mình. Có thể nói, dùng tuổi thọ làm tiền đặt cược, Dracula sẽ là người được lợi nhất. Dracula công tước, ngài chơi lớn thật, ngài ép như vậy, ta thấy không có mấy người dám theo. Nhưng mà, ta đây, vẫn tương đối thích kích thích một chút, ta cũng theo, nếu như các ngươi còn theo, ta đây xem như chỉ có thể mở bài của các ngươi. Triệu Thần cười nhạt nói, sau đó ném ra 1.000 năm thẻ đánh bạc. Mục tiên sinh, theo không? Triệu Thần cười nhẹ nhàng nhìn Mục Như Phong. 1.000 năm. Đợi chút, ta xem trên người còn bao nhiêu thẻ đánh bạc. Mục Như Phong nói một câu, sau đó liền thấy thẻ đánh bạc trên người hắn cấp tốc thay đổi. Nguyên bản Mục Như Phong có 1.899 năm thẻ đánh bạc, tăng thêm 901 năm, biến thành 2.800 năm thẻ đánh bạc. Bản thân Mục Như Phong còn thừa lại 931 năm tuổi thọ, hắn đây là trực tiếp móc rỗng 901 năm, chỉ để lại cho mình 30 năm tuổi thọ. Ta ôm in, 2.800 năm. Mục Như Phong trực tiếp đem toàn bộ thẻ đánh bạc đặt cược hết. Rầm rầm, phía dưới lập tức vang lên một tràng xôn xao. Bọn hắn không ngờ Mục Như Phong, một khế ước giả, lại có nhiều tuổi thọ như vậy, càng khiếp sợ hơn khi Mục Như Phong dám cược 2.800 năm. Bọn hắn thừa nhận, về điểm này, bọn hắn thực sự không bằng Mục Như Phong. Tổng cộng tuổi thọ của bọn hắn có lẽ cũng không có nhiều như vậy, nếu như lần này thất bại, kia thật sự là to chuyện. Vì cái gì lúc ấy ta không hỏi phương thức liên lạc, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta thật đáng chết. Không được, chờ kết thúc, ta nhất định phải đi hỏi một tiên sinh phương thức liên lạc, tất nhiên, với điều kiện một tiên sinh có thể thắng, một tiên sinh khẳng định có thể. Mấy quỷ vương cấp 8 kia nhìn chằm chằm Mục Như Phong trên đài cao, tựa hồ muốn khắc sâu bóng hình của hắn vào trong đầu. Hứa Hà bọn người thấy Mục Như Phong một lần cược hết cũng có chút chấn kinh, muốn mở miệng khuyên can, nhưng Mục Như Phong đã đặt cược, không thể rút lại. Lại nghĩ tới Mục Như Phong có vận khí cường đại như thế, nên bọn hắn đành im lặng xem kịch. Rất thú vị, lần thịnh hội này thật đáng xem. Ha ha, ta còn tưởng rằng lần này lại phải kéo dài một giờ, không ngờ, ván này liền muốn kết thúc. Chuyến đi này không tệ a, Mục Như Phong này tuy là một khế ước giả, nhưng tuyệt đối là nhân vật số một. Ván này nếu như hắn thắng, sau này tất nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao của thế giới. Những quỷ đế phía dưới bàn tán xôn xao, đều bội phục đảm phách của Mục Như Phong, đồng thời cũng công nhận sự tồn tại của Mục Như Phong. Lolonia tiểu thư, đến lượt cô. Mục Như Phong nhìn về phía Trụy Thiên Sứ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lolonia tiểu thư, nếu như kế hoạch của cô không đủ, có thể vay mượn. Không đợi Lolonia trả lời, Triệu Thần ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Lolonia liếc nhìn Triệu Thần, sau đó đem ánh mắt đặt lên người Mục Như Phong. Ta, bỏ, bài. Ba chữ này có thể nói là từng chữ được Lolonia phun ra từ miệng. Lolonia nhìn chằm chằm Mục Như Phong, phảng phất như có lưỡi dao muốn từ trong mắt bắn ra. Lolonia còn lại 1.900 năm thẻ đánh bạc. Mặc dù còn có thể tiếp tục theo, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết. Không cần thiết phải lấy số tuổi thọ còn lại của mình đi đánh cược, nếu thua, vậy thì được không bù mất. Chật chật chật, không chịu nổi, một quỷ đế cấp 9 còn không bằng ta, một khế ước giả cấp 4, thật là sống đến già rồi. Mục Như Phong chật chật hai tiếng, không hề che giấu sự trào phúng của mình. Dù sao, Mục Như Phong thế nhưng là có thù với gia hỏa này. hắn cũng không quên những chuyện đã xảy ra tại buổi đấu giá của Bách Bảo Lâu phân lô Thanh Sơn Thị. Mộc Như Phong, ngươi đây là muốn chết. Lolonia bỗng nhiên đập bàn, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Chỉ là, khí tức còn chưa kịp khuếch tán, một cổ quy tắc giáng xuống, ép khí thế của nàng trở về trong cơ thể. Ni tiểu thư, đừng quên đây là trường hợp nào. Triệu thần nhắc nhở. Hừ. Lolonia hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Mộc Như Phong. Không chơi, bỏ bài. Hắc ma cũng rất thẳng thắn, trực tiếp bỏ bài. Lão lạc, không chơi nổi nữa, ta cũng bỏ bài. Mộc tiên sinh, ta xem trọng ngài, cố lên, lần sau có rảnh, có thể tới đế đô, chúng ta được dài chừng là chờ ngài đến làm khách. Hứa Chí Xuân hướng Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. Được rồi, Hứa tiên sinh, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Mộc Như Phong cười đáp lại. Như vậy, Dracula tiên sinh, ngài thì sao? Theo, hay là bỏ bài? Mộc Như Phong lại nhìn về phía Dracula, mở miệng nói. Kiệt kiệt kiệt, ngươi một nhân loại cũng dám xuất ra 2.800 năm cùng ta chơi, ta lẽ nào lại sợ ngươi, ta góp với ngươi cho tròn, 3.000 năm. Dracula cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đặt cược 3.000 năm thẻ đánh bạc. Qua a, qua a, qua a, hôm nay đổ thần đại hội thật sự là quá kích thích, chư vị, các ngươi cảm thấy đâm không kích thích, triệu thần không đặt cược, ngược lại hướng khán giả phía dưới hô to. Kích thích, phi thường kích thích. Đây là lần kích thích nhất trong mấy trăm năm ta tham gia thịnh hội. Phía dưới, cảm xúc của quỷ đế cũng không tự chủ được bị triệu thần kéo theo. Không thể không nói, triệu thần rất giỏi trong việc tô đậm bầu không khí. Kích thích như thế, vậy ta đương nhiên cũng không thể không đặt cược, bất quá, đặt cược tuổi thọ đã vượt qua 1.000 năm, vậy thì ta cũng chỉ có thể mở bài. Triệu thần lấy ra thẻ đánh bạc 3.000 năm nhét lên chiếu bạc, sau đó ánh mắt bắt đầu không ngừng di động qua lại trên thân Mộc Như Phong và Dracula. Mở Dracula, mở Mộc Như Phong. Phía dưới, lập tức vang lên hai loại tiếng hô hoán khác biệt. Cuối cùng, ánh mắt triệu thần rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, vậy ta liền mở bài của ngươi. Triệu thần chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như Mộc Như Phong lần này thua, như vậy, muốn có thêm tuổi thọ, cũng chỉ có thể dựa vào Hoàng Kim Thành. Đến thời điểm, để Mộc Như Phong giao ra phương pháp thu hoạch linh hồn lực, chẳng lẽ Mộc Như Phong còn có thể cự tuyệt hay sao? Gần như là tại thời khắc triệu thần dứt lời, trong đầu Mộc Như Phong liên tiếp xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Giá trị vận may của ngươi giảm xuống 10 điểm. Giá trị vận may của ngươi giảm xuống 20 điểm. Giá trị vận may của ngươi giảm xuống 6 giờ. Hiệu quả xuất sắc dân cờ bạc, giá trị may mắn giảm xuống 12 điểm. Giá trị vận may của ngươi giảm xuống 200 điểm. Lúc trong đầu khôi phục lại yên tĩnh, giá trị may mắn của Mộc Như Phong đã từ 388 điểm giảm xuống còn 140 điểm rồi. Trọn vẹn giảm xuống 248 điểm giá trị may mắn. Ba loại đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là năng lực hay đạo cụ của Lolonia, Dracula hoặc là Freeman, giảm xuống 36 điểm giá trị may mắn. Xuất sắc dân cờ bạc mất đi hiệu lực, có thể là quỷ đế khác, cũng có thể là triệu thần. Bất quá, cái cuối cùng kia, trực tiếp giảm xuống 200 điểm giá trị may mắn, cái này không cần nghĩ, tuyệt đối là triệu thần. Cũng chỉ có triệu thần mới có được đạo cụ khủng bố như thế. Mộc Như Phong không hề bối rối đối với việc giá trị may mắn của bản thân giảm xuống, sau đó hướng phía triệu thần phát động năng lực, vận rủi liên tục. Sau khi phát động xong năng lực, Mộc Như Phong cũng không có gấp gáp đi lật bài, mà là hướng phía triệu thần ra hiệu nói, đã triệu thành chủ tìm ta mở bài, vậy làm phiền ngươi tự mình xem một chút đi. Ta sẽ không nhìn bài, dù sao, ta thắng rồi, cũng không muốn nỗ lực gấp đôi thẻ đánh bạc để mở bài của Dracula công tước. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hắn cũng không lo lắng thất bại, 146 điểm giá trị may mắn, vẫn như cũ rất cao, huống chi loại năng lực kinh khủng như vận rủi liên tục, quả thực là loạn giết. Quả nhiên, triệu thần ở một bên vốn đang có biểu lộ cười ha hả, bỗng chốc liền cứng đờ. Nếu như triệu thần cũng có bản số liệu hóa, như vậy, trong đầu hắn hiện tại hẳn là xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở như này. Giá trị may mắn ban đầu của ngươi là 500 điểm, gặp phải nguyền rủa của đối phương, giá trị vận may của ngươi giảm xuống gấp 10, giá trị may mắn trước mắt là 50 điểm. Mặc dù Triệu Thần không nghe được đạo thanh âm nhắc nhở này, nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giá trị khí vận của bản thân giảm xuống. Giá trị vận may của hắn tại Hoàng Kim Thành gia trì, gần như là nghiền ép hết thảy tồn tại, bây giờ, thế mà lại giảm nhiều như vậy. Nói thật, đem giá trị may mắn tăng lên tới cao như vậy, hắn cũng cần phải đánh đổi khá nhiều. Nếu là thời điểm dĩ vãng, cũng chỉ là một chút hồn lực thôi, muốn như thế nào thì cứ như thế ấy, căn bản không có khả năng tốn hao cái giá lớn để gia tăng giá trị may mắn. Nhưng là vì thắng một Như Phong, đây là rất đáng, chỉ cần hắn thắng, như vậy, một Như Phong liền sẽ bị trói chặt tại nơi này của bọn hắn. Triệu Thần không nói lời nào, đưa tay đem bài của mình cầm lấy, sau đó nhìn thoáng qua. Là đồng hoa, A đồng hoa lớn nhất. Đồng hoa cũng là một loại bài hình rất lớn, đặc biệt vẫn là tại trong tạc kim hoa 11 người. Triệu Thần đem bài đặt xuống, đứng dậy, đi hai bước đi tới bên cạnh Mộc Như Phong. Hắn đưa tay liền đem bài của Mộc Như Phong xốc lên một điểm, sau đó liếc mắt. Không nghĩ tới một tiên sinh thế mà còn có được loại thủ đoạn này, bội phục nha, Triệu Thần nói xong, liền đi trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó đem bài của mình đẩy về phía trước. Ý tứ này cũng rất rõ ràng, đó chính là Triệu Thần thua. Phía dưới đám người kia lập tức xôn xao một mảnh. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Triệu Thần thế mà cũng thua. Đa tạ, Triệu Thành chủ, xem ra bài của ta vẫn rất không tệ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Giờ phút này, Dracula công tước một mặt u ám nhìn xem Mộc Như Phong, hắn có một ít dự cảm không tốt. Chỉ là rất nhanh, Dracula công tước cảm nhận được một cổ khí tức huyền diệu quay chung quanh hắn, sau đó dung nhập vào thể nội. Nếu là số liệu hóa, tất nhiên sẽ có một đạo thanh âm nhắc nhở như này. Nhận được đa trọng may mắn bất gia trì của Hoàng Kim Thành, giá trị may mắn của ngài tăng lên đến 500 điểm. Triệu Thần lúc này cũng đúng lúc nhìn thoáng qua Dracula. Dracula cũng không phải đồ đần, lập tức hiểu ý, Triệu Thần mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm lại vô cùng đau lòng. Đây chính là phải tốn cái giá rất lớn, bất quá vì để cho Mộc Như Phong thua, rất đáng giá, rất đáng, Mộc Như Phong, ta cũng không tin, năng lực nguyền rủa cường đại như thế của ngươi còn có thể sử dụng lần thứ hai. Hoặc là nói, còn có thể sử dụng đối với mục tiêu thứ hai. Triệu Thần trong lòng chắc chắn Mộc Như Phong không cách nào thi triển lần thứ hai. Dù sao, năng lực càng cường đại, đặc biệt vẫn là loại năng lực huyền diệu này, làm sao có thể trong thời gian ngắn có thể sử dụng nhiều lần. Mộc Như Phong, hiện tại, đến phiên ngươi, mở bài sao? Dracula lạnh giọng nói. Mở, tự nhiên muốn mở bài, dù sao, ta cũng không có thể đánh bạc. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Thần, nói ra, Triệu Thành chủ, ta muốn vay 3.000 năm thẻ đánh bạc. Không có vấn đề, đây là hợp đồng, ngươi xem một chút đi, không có vấn đề liền ký. Ký xong, 3.000 năm thẻ đánh bạc lập tức vào tài khoản. Triệu Thần một ngụm đáp ứng, sau đó đem một phần quy tắc hợp đồng móc ra, đặt ở trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cầm lấy hợp đồng, nhìn kỹ một lần, lại lấy ra một kiện đạo cụ kiểm tra một cái hợp đồng, cũng không có phát hiện cái gì cạm bẫy. Mộc Như Phong ký xuống hợp đồng ấn xuống thủ ấn. Gần như là tại thời khắc Mộc Như Phong ký kết hoàn thành, chỉ thấy thẻ đánh bạc trên người Mộc Như Phong trong nháy mắt tăng thêm 3.000 năm. Mà hợp đồng cũng chia làm hai phần, một phần bị Mộc Như Phong thu vào, một phần khác xuất hiện ở trong tay Triệu Thần. Mộc Như Phong đem toàn bộ 3.000 năm thẻ đánh bạc ném lên trên chiếu bạc, sau đó, trước tiên đối với Dracula sử dụng năng lực, vận rủi liên tục. 500 điểm giá trị may mắn của đối phương trong nháy mắt xuống đến 50 điểm. Dracula mặc dù không có mẫn cảm như Triệu Thần, nhưng là giá trị may mắn giảm xuống, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, lông mày cau lại. Lúc này, Mộc Như Phong đem bài của mình xốc lên, hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoắc, không nghĩ tới a, lại là sảnh rồng, xem ra, vận khí của ta thật đúng là rất tốt sao, Mộc Như Phong nhìn xem sảnh rồng 789, trên mặt nổi lên tiếu dung. Sảnh rồng. Lại là sảnh rồng, tạc kim hoa 11 người, thế mà còn có thể chia được sảnh rồng, điều này cũng quá bất khả tư nghị. Vận khí thật quá tốt rồi, khó trách có thể đạt được thứ nhất, không đơn giản. Thật không đơn giản a, một đám quỷ đế đều chấn kinh với việc Mộc Như Phong có thể thu hoạch được bài hình lớn như thế. Dracula công tước, mở bài đi. Mộc Như Phong nhìn về phía Dracula. Dracula không nói gì, đưa tay trực tiếp đem bài của mình vén lên. Đám người tập trung nhìn vào, bài của Dracula cũng là sảnh rồng, nhưng là, lại là sảnh rồng nhỏ nhất 2-3-4. Mộc Như Phong chính là sảnh rồng 7-8-9, như vậy, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đa tạ, đa tạ, cảm ơn mọi người. Mộc Như Phong hướng phía đám người trên chiếu bạc chắp tay. Khuôn mặt Dracula u ám, không nói lời nào, nhưng là có thể từ hai mắt dần dần phím hồng có thể nhìn ra hắn chính đang cực lực áp chế tức giận. Thật đúng là bị hắn thắng. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Tốt gia hỏa, người khế ước này có hơn 10.000 năm tuổi thọ, hơn 10.000 năm tuổi thọ a, ông trời của ta, đơn giản không dám tưởng tượng sống lâu như thế. Về sau người khế ước sống này sợ không phải muốn trở thành vạn năm lão yêu quái. Một đám quỷ đế giờ phút này cũng chấn kinh với tuổi thọ mà Mộc Như Phong có. Một tiểu ca, cảm giác về sau ta đều phải chết trước mặt ngươi. Ngưu lão bản lớn tiếng hô. Cảm giác. Không cần cảm giác, hẳn là nhất định sẽ chết trước mặt một tiểu ca. Lưu Thanh Hà phản bác. Toàn bộ thẻ đánh bạc trên bàn tự động bay đến trước mặt Mộc Như Phong. Giờ khắc này, thẻ đánh bạc của Mộc Như Phong đã đạt đến 16.611 năm. 16.600 năm, đây là một khái niệm gì chứ? 16.000 năm trước, thế giới hiện thực chính là thời đại đồ đá mới. Bất quá, cho dù hắn bây giờ có được tuổi thọ cao như vậy, nếu không giải trừ được nguy cơ quỷ dị thế giới uy hiếp thế giới hiện thực, thì có được hơn 16.000 năm tuổi thọ để làm gì? Chẳng lẽ muốn giống như Mộc Như Phong, trấn ma hầu của đại hạ trong phó bản trước, trở thành trấn ma hầu Mộc Như Phong, toàn thế giới chỉ có một mình hắn sống, các vị, vị trí thứ nhất ta đây coi như việc nhân đức không nhường ai. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó ném ra một năm thẻ đánh bạc làm vốn. Đám người thấy thế, cũng không có bất kỳ biểu thị gì, nhao nhao bỏ vào một năm thẻ đánh bạc. Mộc Như Phong nói không sai, hắn đã chắc chắn có được vị trí thứ nhất. 10.600 năm, dù trả lại 3.300 năm cho triệu thần, cũng còn thừa lại 10.300 năm. Chỉ cần nằm yên, không theo bài, một giờ sợ là số lẻ cũng không thua hết được. Vậy ta xin được chúc mừng một tiểu ca trước, ha ha. Ngư Bôn cười lớn nói. Mấy quỷ đế có quan hệ tốt với Mộc Như Phong cũng đều cười ha hả, biểu lộ trên mặt không có chút nào u ám. Trái lại những người khác, coi như một mặt lạnh như băng, giống như Lolonia và Dracula hai người, biểu lộ y hệt như chết mẹ vậy. Về phần triệu thần, vẫn là bộ dáng cười ha hả kia, tự hồ tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu thành chủ, đây là 3.300 năm tuổi thọ, ta thanh toán sổ sách trước. Mộc Như Phong nói với triệu thần. Nhanh như vậy đã thanh toán sao? Không đợi đánh bạc kết thúc sao? Triệu thần vừa cười vừa nói. Ta người này không thích nợ đồ của người khác, cho nên có năng lực liền sẽ trả hết nợ. Mộc Như Phong cũng vừa cười vừa nói. Ha ha, xem ra một tiên sinh là một người thẳng thắn. Triệu thần đem thẻ đánh bạc tuổi thọ thu lại, sau đó liền đem phần hợp đồng quy tắc kia ra. Chợt, liền thấy nội dung trên hai phần hợp đồng từ từ biến mất, một lần nữa biến thành một phần hợp đồng quy tắc trống không. Sau khi nội dung hợp đồng thực hiện xong, dưới sự chứng kiến của cả hai bên, hợp đồng liền sẽ được xóa bỏ. Cũng trong lúc làm việc này, vốn liếng của đám người cũng đều đã đặt cược xong. Chợt, liền thấy cặp cánh tay hoàng kim thủ kia bắt đầu chia bài. Sau khi chia bài xong, người lên tiếng vẫn là Mộc Như Phong. Bỏ bài. Mộc Như Phong rất thẳng thắn trực tiếp bỏ bài. Bỏ bài. Mộc Như Phong và năm người liên tiếp bỏ bài, khiến tất cả mọi người có chút im lặng. Lolonia suy tư một chút, cũng lựa chọn bỏ bài. Đan Nhất Phong càng không cần phải nói, cũng bỏ bài. Ngay sau đó là Hắc Ma, Hứa Chí Xuân, cũng lựa chọn bỏ bài. Mà sau đó đến lượt Dracula. Dracula ném một năm thẻ đánh bạc lên, trực tiếp lựa chọn mở bài triệu thần. Vòng thứ nhất cũng có thể mở bài, đương nhiên, việc mở bài này phải dựa vào việc chỉ còn lại hai người tham dự. Nếu không, coi như chỉ còn lại ba người, khi đặt cược vòng thứ nhất cũng không thể mở bài. Triệu thần thấy vậy, cũng không nói gì, trực tiếp lật bài của mình lên. Là một đôi, đôi A và một lá K, Dracula cũng lật bài của mình lên, là bài tản, lớn nhất cũng chỉ có Q, trước mặt đôi A và K của triệu thần liền lộ ra vẻ tái nhợt bất lực. Vận khí của hai người kỳ thật đều là khoảng 50 điểm, nhưng Triệu Thần lại vận dụng một chút đạo cụ hoặc năng lực khác, giá trị may mắn của bản thân tăng lên một điểm, đạt đến 70. Cho nên, vận khí tốt hơn Dracula rất nhiều. 12 năm thẻ đánh bạc, chật chật chật. Triệu Thần cười lắc đầu, sau đó thu lại 11 năm thẻ đánh bạc. Một đoàn người tiếp tục đặt cược 1 năm tiền vốn, cánh tay Hoàng Kim Thủ bắt đầu chia bài vòng thứ 3. Khi bài phát xong, lần này, đến lượt Triệu Thần lên tiếng. Thấy mọi người không có hứng thú như vậy, ta cũng không thêm thẻ đánh bạc nữa, ta cược 10 năm chơi một chút đi. Triệu Thần đặt cược 10 năm thẻ đánh bạc. 10 năm. Vậy ta cũng theo một vòng. Mộc Như Phong suy tư một chút, ném 10 năm thẻ đánh bạc lên. Sau đó đến lượt Hứa Hà lên tiếng, Hứa Hà thì không cần phải nói, vẫn bỏ bài. Mãi cho đến chỗ Hắc Ngũ, lại một lần nữa bốn người liên tiếp bỏ bài. Ta theo. Lolonia lựa chọn theo cược. Đa Nhất Phong không chút do dự, lựa chọn bỏ bài, sau đó là Hắc Ma, Hứa Chí Xuân, và Dracula, đều lựa chọn theo cược. Hiển nhiên 10 năm bọn hắn vẫn nguyện ý đánh cược một lần. Nhiều người lựa chọn theo cược như vậy sao, chơi vui, bất quá, ta cũng không theo nữa, ta lựa chọn mở bài, một tiên sinh. Triệu Thần khẽ cười nói. 10 năm thẻ đánh bạc cũng được đặt lên chiếu bạc. Triệu Thần nhìn bài của mình xong, lại nhìn Mộc Như Phong, sau đó rất thẳng thắn vứt bỏ bài của mình. Xem ra, vận khí của một tiên sinh vẫn rất tốt. Triệu Thần cười ha hả nói. Hình như mọi người còn chưa chơi như thế nào, đã như vậy, ta liền tiếp tục mất hứng, ta chỉ cược, vẫn là 10 năm đi. Mộc Như Phong vẫn đặt cược 10 năm. Mở bài. Lolonia đặt cược 10 năm sau, trực tiếp lựa chọn mở bài với Mộc Như Phong. Mời. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lolonia không nhìn bài của mình, mà chỉ nói, ta muốn mở bài ngầm. Mở bài ngầm có nghĩa là tự mình không nhìn bài của hai bên, mà là để trọng tài xem, cũng chính là quy tắc của Hoàng Kim Thành xem bài. Khi giọng nói của Lolonia vừa dứt, liền thấy bài của Lolonia đẩy về phía trước một đoạn. Ý tứ cũng rất rõ ràng, bài của Lolonia thua, Mộc Như Phong thắng. Xem ra vận khí của ta thật sự không tệ, lại loại bỏ một người dự thi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lolonia lạnh lùng nhìn Mộc Như Phong, không mở miệng nói chuyện. Mở bài. Freeman tự nhiên cũng lựa chọn mở bài, mà lại còn giống như Lolonia lựa chọn mở bài ngầm với Mộc Như Phong. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, vẫn là Mộc Như Phong giành được thắng lợi. Sau đó là Hứa Chí Xuân, rồi đến Dracula. Lựa chọn mở bài, người thắng vẫn là Mộc Như Phong. Vận khí thật sự không tệ, lại thắng không ít. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thẻ đánh bạc cũng được thu về, ván này, trực tiếp thu được 531 thẻ đánh bạc, trừ đi số tiền đặt cược 21 năm, chỉ riêng lợi ích là 110 năm. Sau đó, những người kia dường như cũng biết được mình không thắng được. Cho nên, mặc kệ người khác đặt cược bao nhiêu, tất cả đều không theo, lựa chọn bỏ bài. Mộc Như Phong mỗi lần đều thử đặt cược 10 năm, cũng chỉ có Triệu Thần lựa chọn theo cược, đương nhiên, việc theo cược này đều là trực tiếp lựa chọn mở bài của Mộc Như Phong. Không có bất kỳ bất ngờ nào, mỗi một ván đều là Mộc Như Phong giành được thắng lợi, mỗi một ván đều có thể thu hoạch 20 năm tuổi thọ. Thời gian một tiếng cứ như vậy trôi qua. Sau khi ván bài thứ 25 kết thúc, giải thi đấu Đổ Thần chính thức kết thúc. Ta tuyên bố, giải thi đấu Đổ Thần lần này chính thức kết thúc, Triệu Thần đứng dậy, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù những ván bài phía sau có thể có chút nhàm chán, nhưng phía trước cũng rất kích thích. Chúng ta cũng không khỏi không bội phục thực lực của một tiên sinh. 25 ván bài, thắng trọn vẹn 24 ván, thật là khiến người ta phải thán phục. Như vậy, tiếp theo, ta sẽ tuyên bố ba thứ hạng đầu của giải thi đấu Đổ Thần lần này. Triệu Thần không bắt đầu tuyên bố từ hạng 10, dù sao, từ thứ tư đến hạng 10, không có gì cần thiết phải tuyên bố, bây giờ chỉ quan tâm đến ba thứ hạng đầu. Hạng 3, Thương hội Vưu Thái, hấp huyết quỷ công tước Dracula, có được thẻ đánh bạc. 3.125 năm. Khi giọng nói của Triệu Thần vừa dứt, phía dưới một mảnh xôn xao. Không thể nào, hạng 3 làm sao lại là Dracula? Các ngươi nhìn xem, thẻ đánh bạc trên đầu Dracula, thật sự là 3.125. Kỳ quái, rõ ràng trước đó vẫn là 200 năm, là vừa vặn dùng tuổi thọ của mình đổi thẻ đánh bạc. Dracula không hổ là hấp huyết quỷ, thu hơn 4.000 năm tuổi thọ, thế mà còn thừa lại hơn 3.000 năm. Hấp huyết quỷ sao có thể sống lâu như vậy, sống lâu? Đây còn không phải là dùng thực lực đổi lấy, đừng nhìn sống lâu, cũng chỉ là bản lĩnh bảo mệnh cao, đánh nhau với người khác, kém xa. Một đám quỷ đế xì xào bàn tán. Đều chấn kinh trước tuổi thọ cao như vậy của Dracula, không thể không nói, Dracula trong lần đánh bạc này, quả nhiên là chiếm rất lớn ưu thế. Mộc Như Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dracula, không thể không bội phục hấp huyết quỷ rất có thể sống lâu. À, Dracula, ngươi làm sao còn có nhiều tuổi thọ như vậy, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Ngưu Bôn của nông trường Thanh Diệp, vẻ mặt ảo não nói. Thẻ đánh bạc của Ngưu Bôn lúc này, chỉ có 3.045 năm. Hắn đã đem tất cả tuổi thọ của mình đổi thành thẻ đánh bạc, vốn tưởng rằng có thể nắm chắc vị trí thứ ba. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại đụng phải Dracula. Hừ. Bên kia, Trụy Thiên Sứ Lolonia cũng hừ lạnh một tiếng. Đám người nhìn lại, phát hiện thẻ đánh bạc của Lolonia thế mà cũng có 3.120 năm, chỉ thiếu 5 năm so với Dracula. Xem ra, tuổi thọ của Trụy Thiên Sứ cũng không thấp, chỉ tiếc, vẫn bị Dracula bày một vố, suýt chút nữa vượt qua Trụy Thiên Sứ. Hạng nhì, Hứa Hà của Tinh Hồng ưu tuyển, thẻ đánh bạc, 3.270 năm. 25 ván, Hứa Hà mỗi ván đều bỏ bài, thu mất 25 năm thẻ đánh bạc, cộng thêm 5.269 năm trước đó, lại đổi được thẻ đánh bạc bằng tuổi thọ của mình. Trừ đi số thẻ đánh bạc thua trận, Hứa Hà có 3.270 năm thẻ đánh bạc. Con số này cũng vừa lúc vượt qua Dracula, trở thành hạng nhì. Phía dưới chúng quỷ đế cũng không chút kinh ngạc, dù sao Hứa Hà cũng mới đột phá cấp 9 quỷ đế, tuổi thọ tự nhiên rất dồi dào. Có thể giành được hạng nhì, cũng coi là hợp tình hợp lý. Quán quân, khế ước giả thế giới hiện thực Mộc Như Phong, thẻ đánh bạc, 13.861 năm. Chúng ta hãy nồng nhiệt hoan nghênh, vạn tuế gia tương lai. Triệu Thần cười nói một câu. Không thể không nói, vạn tuế gia cũng không sai, Mộc Như Phong có được 1.300.000 năm tuổi thọ. Phía dưới, lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã lọt vào mắt của những quỷ đế kia. Đương nhiên, đại đa số quỷ đế đều dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong. Dù sao, Mộc Như Phong có thể từ trong đám quỷ đế trổ hết tài năng, tất nhiên có được đại bí mật. Chỉ tiếc, hiện tại khế ước giả quá giảo hoạt, nương theo sự tồn tại của vòng tay đăng nhập, thật sự là khó mà ra tay. Mọi người có thể tùy ý chơi đùa, cũng có thể tiến về kho thiên phú trong thiên phú thiên thiên để mua sắm thiên phú, rốt quản lý, các ngươi chiêu đãi một chút. Triệu Thần hướng về phía rốt cùng nhiều vị quỷ đế đang đứng thẳng ở một bên nói. Rốt bọn người nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Những quỷ đế này đều là quản lý các khu vực của Hoàng Kim Thành. Chư vị, hôm nay giải đấu đổ thần đã hoàn thành viên mãn, chúng ta hẹn gặp lại ở lần thịnh hội tiếp theo. Theo âm thanh của Triệu Thần rơi xuống, liền thấy thân ảnh của hắn lặng yên biến mất. Ngay tiếp theo Mộc Như Phong, Hứa Hà còn có Dracula, ba vị đứng đầu giải đấu đổ thần đều bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Hoàng Kim Thành, trong văn phòng Triệu Thần. Mộc Như Phong và ba người đang ngồi ở trên ghế salon. Mộc Thanh thì đang châm trà cho ba người. Về phần Triệu Thần, lại không nhìn thấy bóng người của hắn. Thời khắc này Mộc Như Phong, giá trị may mắn giảm xuống cũng đã khôi phục. Chỉ bất quá, bởi vì đã không còn trong ván đánh bạc, cho nên giá trị vận may của hắn vẫn như cũ bị giảm một nửa. Ba vị đại nhân mời chậm dùng, thành chủ đại nhân đi bảo khố, lát nữa liền đến. Mộc Thanh đứng dậy, thi lễ một cái, rồi chậm rãi rời đi. Phần thưởng cho ba hạng đầu là gì? Bảo khố. Là cho chúng ta cầm phần thưởng đi sao? Hứa Hà mở miệng nói. Không biết rõ, ta cũng lần đầu tiên tới. Mộc Như Phong lắc đầu, sau đó bưng một linh trà lên uống một ngụm, ánh mắt lại rơi vào trên thân Dracula. Nhìn ta làm gì? Ta cũng là lần thứ nhất tiến vào top 3. Dracula lạnh giọng nói, cũng tương tự cầm một linh trà lên. Nếu không phải bởi vì lần này dùng tuổi thọ để làm tiền đặt cược, hắn thật sự không có khả năng tiến vào top 3. Mà lại, nếu như hắn không có đặt cược hơn 4.000 năm tuổi thọ kia, mặc dù hạng nhất cũng kém một chút, nhưng hạng 2 vẫn là không có vấn đề. Bây giờ chỉ là hạng 3, cũng không biết rõ phần thưởng của hạng 2 và hạng 3 chênh lệch bao nhiêu. Cũng thế, Dracula tiên sinh cũng liền mượn tiền đặt cược tuổi thọ lần này mới có thể tiến vào top 3, không biết rõ cũng rất bình thường. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc Như Phong, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Dracula lạnh lùng nhìn Mộc Như Phong. Vì cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi dám động thủ ở chỗ này? Nào, ngươi động thủ đi, ta cam đoan không hoàn thủ. Mộc Như Phong nói, đưa đầu tới, đồng thời còn giơ tay trái lên, lộ ra vòng tay đăng nhập. Ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi không nên quá khoa trương, đừng tưởng rằng ngươi ở thế giới hiện thực, ta liền không làm gì được ngươi, ta có rất nhiều biện pháp để trị ngươi. Dracula ở quỷ dị thế giới xác thực không làm gì được Mộc Như Phong, nhưng là, không quan hệ, hắn lại là người kết nối hợp tác với Vong Tịch Ưu Tuyển lần này. Đồng thời, con đường hiện thực của Vong Tịch Ưu Tuyển cũng là do hắn đã thông, đã thành lập liên hệ với thế lực khế ước giả của nước Mỹ. Nước Mỹ làm quốc gia cường đại nhất thế giới hiện thực, hắn không tin tưởng còn không giải quyết được một Mộc Như Phong nho nhỏ, dù là thật sự không giải quyết được, vậy liền đem quốc gia phía sau Mộc Như Phong giải quyết. Hắn cũng không tin, quốc gia cường đại nhất thế giới hiện thực lại không có biện pháp gì với Mộc Như Phong sao, hắn còn nhớ rõ, đại biểu nước Mỹ ở thế giới hiện thực kia nói ra mình là quốc gia cường đại nhất thế giới hiện thực, loại tự hào cùng coi nhẹ các quốc gia khác, loại thần sắc kia. Ồ! Không nghĩ tới Dracula tiên sinh ở thế giới hiện thực cũng có nhân mạch. Vậy ta phải hảo hảo chờ mong một chút. Trên mặt Mộc Như Phong vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối với uy hiếp của Dracula, căn bản cũng không có chút nào để ý, mấy người có thể nói là lời không hợp ý, về sau song phương đều không nói gì, vẫn luôn yên lặng chờ đợi Triệu Thần trở về. Ước chừng 10 phút sau, Triệu Thần rốt cục đi tới phòng làm việc, đồng thời trong tay hắn còn bưng một cái hộp gỗ cũ kỹ nhuốm máu. Trên hộp gỗ, còn có khắc phù văn quỷ dị, thỉnh thoảng lóe ra tử sắc quang mang. Chư vị đợi lâu, ta đã tốn rất nhiều công sức mới đem được thứ này ra. Triệu Thần ngồi ở trên ghế salon, sau đó đem hộp gỗ đặt ở trên bàn. Triệu Thành chủ, đây chính là phần thưởng cho chúng ta sao? Dracula nói. Đúng. Nó chính là phần thưởng cho các ngươi. Triệu Thần gật gật đầu. Hắn cũng không quanh co, trực tiếp mở hộp gỗ ra. Mặc dù hộp gỗ mở ra, nhưng phía trên còn có một lồng ánh sáng màu tím nhạt. Mà trong hộp gỗ, lẳng lặng nằm ba tấm thẻ có kích thước bằng thẻ ngân hàng. Đây là cái gì? Mộc Như Phong nghi hoặc dò hỏi. Đây là thân phận chứng minh. Triệu Thần chậm rãi nói. Thân phận chứng minh? Thân phận gì chứng minh? Hứa Hà mấy người vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đã nói xong phần thưởng đâu? Sao lại là ba tấm giấy chứng minh vớ vẩn? Cái này là thân phận chứng minh của cấm kỵ chi địa lớn thứ ba của quỷ dị thế giới. Các ngươi nắm giữ thẻ căn cước này, tiến vào về sau, có thể đạt được một thân phận chính thức. Triệu Thần mở miệng nói. Cấm kỵ chi địa lớn thứ ba, thân phận chứng minh. Đó là cái gì? Mộc Như Phong mặt không hiểu dò hỏi. Cái gì? Là thân phận chứng minh của cấm kỵ chi địa lớn thứ ba. Dracula cùng Hứa Hà, cọ, một cái, trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một màn này, làm Mộc Như Phong có chút mơ hồ. Cấm kỵ chi địa thứ ba, không thể nói, một tiên sinh, ngươi chỉ cần biết, bên trong cấm kỵ chi địa thứ ba, thân phận là quan trọng nhất. Về phương diện ban thưởng, Dracula tiên sinh sẽ thu hoạch được thân phận chứng minh đệ tam đẳng, Hứa Hà tiên sinh sẽ thu hoạch được thân phận chứng minh đệ nhị đẳng. Mộc tiên sinh, ngươi là hạng nhất, cho nên sẽ thu hoạch được thân phận chứng minh đệ nhất đẳng. Hứa Hà giải thích. Thân phận chứng minh, lại là thân phận chứng minh ở nơi đó, đáng hận, nếu như ta sớm biết được, ta còn đặt cược cái rắm a. Dracula mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Nếu như hắn không đặt cược, như vậy, thân phận chứng minh đệ nhị đẳng chính là của hắn a, ha ha, không nghĩ tới đi theo một tiểu ca thật sự là gặp đại vận, trời phù hộ ta Hứa Hà nha, không nghĩ tới lại là thân phận chứng minh nhị đẳng. Hứa Hà tự hồ cũng hiểu biết cấm kỵ chi địa kia, cho nên cả người đều lâm vào kinh hỉ to lớn. Ta nói, rốt cuộc là tình huống gì a? Mộc Như Phong mơ hồ nhìn hai người. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá. Gia hỏa này ngươi mới là khế ước giả cấp 4, tất nhiên không cách nào tiến vào, đáng tiếc rồi. Dracula hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cười trên nỗi đau của người khác nói. Một tiểu ca, cấm kỵ lớn thứ ba cũng giống như Hoàng Kim Thành, ở ngoại giới không cách nào kể ra, trừ khi tiến vào cấm kỵ chi địa, mới không bị hạn chế. Đáng tiếc ngược lại là xác thực đáng tiếc, lần này ngươi không cách nào tham gia, bất quá, không quan hệ, một tiên sinh có hơn một vạn năm tuổi thọ, lần này không thể tiến vào, lần tiếp theo tiến vào là đủ. Hứa Hà mở miệng nói. Dracula nghe vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống giống như ăn phân. Hứa Hà nói không có một chút vấn đề, hơn một vạn năm tuổi thọ, đừng nói một lần, đều có thể tham gia vài chục lần. Đã không thể nói, vậy các ngươi làm thế nào biết rõ cấm kỵ chi địa kia đây này? Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tiên sinh, cấm kỵ chi địa thứ ba này tương đối đặc thù, chỉ cần đạt tới quỷ tướng cấp 7, danh xưng của cấm kỵ chi địa liền sẽ hiện lên ở trong đầu bọn họ. Đạt tới quỷ vương cấp 8, liền có thể biết được một chút tin tức tương quan cùng kỳ cụ thể mở ra thời gian của cấm kỵ chi địa này. Ở bên trong cấm kỵ chi địa này, thân phận chứng minh là quan trọng nhất, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, lần này, ngươi cũng có thể tham gia. Chỉ cần thu được nhất đẳng thân phận chứng minh, như vậy bất luận đẳng cấp, bất luận thực lực, đều có thể tiến về phần thời gian cụ thể, vậy ta cũng không thể ra sức. Chúng ta bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức tiến hành lộ ra, bất quá, nhất đẳng thân phận chứng minh hẳn sẽ ở mở ra thời điểm thông tri ngươi. Triệu Thần mở miệng nói. Thì ra là thế, vậy là được. Mộc Như Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ Dracula cùng Hứa Hà thần sắc cùng phản ứng xem ra, cái này cấm kỵ chi địa tuyệt đối là một nơi rất nguy hiểm, nhưng lại có ích lợi rất lớn. Theo Mộc Như Phong, dĩ nhiên chính là một cái phó bản hoàn toàn mới. Mộc Như Phong còn tưởng rằng thật không có cách nào tham gia, cho nên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại nghe xong Triệu Thần nói như vậy cũng yên lòng. Thân phận chứng minh trọng yếu nhất, nói cách khác, Mộc Như Phong cái này nhất đẳng thân phận chứng minh tại cái này phó bản bên trong tuyệt đối có thể thu hoạch được một cái điểm xuất phát rất tốt. Bất quá, có thể cho hắn một cơ hội tiến về, đã rất hài lòng, dù sao, hắn hách không chừng có thể trực tiếp đem thân phận kéo căng không thể. Rất nhanh, Triệu Thần đem hộp gỗ trận pháp mở ra, sau đó đem ba tấm khác biệt đẳng cấp thân phận chứng minh phân biệt đưa cho Mộc Như Phong và ba người. Đệ tam đẳng thân phận chứng minh là màu đỏ, giao cho Dracula. Đệ nhị đẳng thân phận chứng minh là màu tím, giao cho Hứa Hà. Đệ nhất đẳng thân phận chứng minh là màu đen, giao cho Mộc Như Phong. Cấm kỵ chi địa. Thân phận chứng minh, quỷ dị thế giới thứ ba đại cấm kỵ chi địa. Thân phận chứng minh. Hiệu quả, đặc thù loại đạo cụ, có thể để người nắm giữ có được cấm kỵ chi địa. Đệ nhất đẳng thân phận. Người nắm giữ, khế ước giả Mộc Như Phong chút một, khóa lại về sau, không cách nào vứt bỏ, không cách nào sửa đổi khóa lại. Chú hai, cấm kỵ chi địa. Mở ra thời gian. Mở ra thời điểm, sẽ lấy phó bản hình thức triệu hoán người nắm giữ tiến về cấm kỵ chi địa. Vẫn được. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Mặc dù không có nói rõ là cái gì cấm kỵ chi địa, có là thời gian nào tiến vào. Nhưng là cái thân phận này chứng minh sẽ trực tiếp lấy phó bản hình thức đem Mộc Như Phong triệu hoán qua. Dạng này Mộc Như Phong trực tiếp ngồi đợi là được rồi. Triệu thành chủ, mạo muội hỏi một cái, trước kia 10 năm thịnh hội ba hạng đầu có phải hay không đều là cái này ban thưởng? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng dò hỏi. Mộc Như Phong thoại âm rơi xuống thời khắc, một bên Hứa Hà còn có Dracula một cái kịp phản ứng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu thần. Triệu thần nghe vậy, thật cũng không giấu giếm, gật đầu cười. Cũng chính là như thế. Cho nên trước ba ban thưởng không cách nào công bố ra ngoài, các ngươi tự nhiên cũng thế. Triệu thần mở miệng nói. Xem ra, cạnh tranh cũng vẫn là lớn nha, đáng chết, sớm biết rõ liền không đè lại, bằng không thì cũng có thể làm cái đệ nhị đẳng thân phận. Dracula mắt nhìn Hứa Hà, vẫn còn có chút hối hận. Mặc dù đệ tam đẳng thân phận chứng minh cũng rất trân quý, nhưng là cũng so đệ nhị đẳng thân phận thấp một cái cấp bậc. Tốt, ba vị, hiện tại thịnh hội đã kết thúc. Các ngươi đi hướng thiên tự thiên phú trong kho mua sắm xong thiên phú liền có thể tùy thời rời đi. Về phần một tiên sinh, bởi vì ngươi là thứ một tên, cho nên, ngoài định mức vốn có một lần thiên tự thiên phú trong kho mua sắm thiên phú. Còn có Hứa tiên sinh, bởi vì ngươi là tân tấn quỷ đế có một lần tư cách, ngươi lại là 10 hạng đầu, lại đạt được một lần tư cách, cho nên ngươi cũng có được tại thiên tự thiên phú trong kho mua sắm hai lần thiên phú tư cách. Triệu thần nói. Tốt, làm phiền Triệu thành chủ. Mộc Như Phong cùng Hứa Hà đều chắp tay nói. Ta cho các ngươi chuẩn bị gian phòng, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi một cái, cũng có thể tùy thời ly khai. Triệu thần thoại âm rơi xuống, liền có ba cái mỹ mạo một linh tộc nữ tử dẫn theo bọn hắn ba người đi hướng lầu dưới nhà ở khu. Dracula cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp tiến vào chính mình cái gian phòng kia phòng. Mà Mộc Như Phong cầm thẻ phòng về sau, lại là trực tiếp đi hướng Hứa Hà gian phòng. Không vì cái gì khác, tự nhiên còn muốn Tinh Hồng ưu tuyển liên quan sự tình. Song phương trong phòng lại hàn huyên một đoạn thời gian, Mộc Như Phong lúc này mới rời đi, sau đó về tới gian phòng của mình. Như vậy, hiện tại chính là lựa chọn thiên phú thời khắc. Mộc Như Phong tâm thần một cái liền chìm vào thiên tự thiên phú trong kho. Một cái càng thêm hoa mỹ thế giới xuất hiện ở Mộc Như Phong trước mặt. Từng cái bóng rổ lớn nhỏ quang đoàn tại chu vi không ngừng du đảng, tựa như đang đuổi trục lấy cái gì. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, tất cả đều là hoa mỹ thiên phú quang đoàn. Khó mà tưởng tượng, cái này thiên tự thiên phú trong kho đến cùng có được bao nhiêu cường đại thiên phú. Mộc Như Phong cảm thấy, Triệu thần cái này gia hỏa không chỉ có được to lớn tài phú, càng có được mạnh đến làm người tuyệt vọng thiên phú, thậm chí là tuổi thọ, cũng tuyệt đối là so Mộc Như Phong càng nhiều. Hoàng Kim Thành sợ là chỉ có một nhiệm kỳ thành chủ, từ đầu đến cuối sợ đều là Triệu thần cái này gia hỏa đi. Bất quá cũng chính vì vậy, Triệu thần tất nhiên cùng Hoàng Kim Thành trói chặt, lại đối Hoàng Kim Thành làm không được tuyệt đối chưởng khống. Đại đa số đều cần nghe theo Hoàng Kim Thành an bài, giống như, trước đó nói, hắn tại Hoàng Kim Thành bên trong, cũng không cách nào giao dịch, hàng năm đều có hạn chế. Thậm chí, muốn đến thiên phú trong kho tiến hành lựa chọn sử dụng thiên phú, sợ là cũng có được hạn chế. Bất quá cho dù có hạn chế, năm dài tháng dài phía dưới, Triệu thần thực lực tuyệt đối là một cái kinh khủng tình trạng. Mộc Như Phong nếm thử đuổi theo một cái những cái kia thiên phú quang đoàn, sau đó, hắn phát hiện, những này thiên phú tốc độ cực nhanh, thậm chí Mộc Như Phong đều có chút truy không lên. Cái này khiến Mộc Như Phong lần thụ đã kích. Một cái thiên phú quang đoàn đều truy không lên, đây không phải là gây sao? Cái này muốn Mộc Như Phong như thế nào tiến hành mua sắm? Bất đắc dĩ Mộc Như Phong chỉ có thể lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy những trùng sáng kia chính mình tới gần. Hắn cũng không có quên, chính mình tại địa tự thiên phú trong kho, những cái kia thiên phú quang đoàn liền có không ít chính mình dựa đi tới. Là Mộc Như Phong đợi tại nguyên chỗ không động đậy về sau, liền có thể nhìn thấy nơi xa không ít thiên phú quang đoàn hướng phía hắn bên này di động mà tới. Rất nhanh, liền có cái thứ nhất quang đoàn đi tới Mộc Như Phong bên cạnh. Mộc Như Phong lúc này đưa tay liền đem ánh sáng đoàn nắm ở trong tay. Động sát chi nhãn, không nhìn đại bộ phận huyễn thuật cùng mê vụ loại năng lực, đem ánh mắt tập trung ở mục tiêu phía trên, nhưng có biết nên mục tiêu tin tức. Động sát chi nhãn, tốt một cái động sát chi nhãn. Mộc Như Phong có chút giật mình, cầm tới cái thứ nhất thiên phú thế mà chính là bực này cường đại thiên phú. Bất quá, nói đến, cái này thiên phú tuy mạnh, nhưng là, đối Mộc Như Phong tới nói, vẫn là hơi có chút trùng điệp. Bởi vì hắn có được hắc ám chi nhãn, bản thân tự có thể không nhìn một bộ phận huyễn thuật cùng mê vụ, đồng thời, tin tức lời nói, chỉ cần đưa tay đụng vào, Mộc Như Phong cũng đều có thể được biết hắn thuộc tính. Nói đúng là, chỉ có thể biết được tử vật, mà không thể thu hoạch được vật sống tin tức. Đương nhiên, dạng này bắt đầu so sánh, đủ để chứng minh, động sát chi nhãn, cái này thiên tự thiên phú chỗ cường đại. Mộc Như Phong cũng không trực tiếp lựa chọn cái này thiên phú, dù sao, hắn cũng cần hảo hảo lựa chọn một cái mới được. Như thế biết công phu, Mộc Như Phong đã xuất hiện 4-5 cái thiên phú quang đoàn. Mộc Như Phong lúc này đưa tay đem một cái khác thiên phú quang đoàn cầm tại trong tay, xem xét lên thuộc tính tới. Thời gian ấn ký, có thể đem tự thân nào đó khắc trạng thái bảo tồn tại thời gian ấn ký bên trong, có thể tự chủ kích phát sẽ biến thành bảo tồn trạng thái một khắc này, nên trạng thái, nhất nguyệt sử dụng một lần. Làm tự thân tử vong lúc, sẽ tự động kích phát, biến thành bảo tồn trạng thái một khắc này, lại tại trong vòng một canh giờ sau khi chết vô hạn kích phát, nên trạng thái một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Mộc Như Phong xem hết cái này thuộc tính về sau, con ngươi có chút co rụt lại. Nếu như có được cái này thời gian ấn ký, bảo tồn đỉnh phong nhất thời khắc trạng thái tại ấn ký bên trong, sau đó tại tự thân thân thể bị trọng thương dưới, có thể trực tiếp khôi phục đỉnh phong thời khắc tiến hành đối địch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.